Chương 61, con ghét mẹ mong. Con bé ấy giống gì hồi trẻ, tâm tính cao ngạo. Ba nó thời xưa, tiền không thế không, chỉ được cái đẹp trai, có chút tài vặt, còn làm ra vẻ thanh cao, cãi nhau với lãnh đạo trong xưởng, bị cho thôi việc, người ta tránh còn không kịp, rồi mở quán rượu. Ôi, giờ gì hối cũng không kịp nữa, sớm biết thế trước kia chọn một nhà khá giả. Con bé này đợi tới lúc giống gì, nằm liệt ở đây, sống không được, chết không xong mới biết thế nào là hối hận. Lưu Phân quay đầu sang hỏi, nghe ba cháu nói, nhà cháu thiếu tiền, đều do cậu bé đó giúp hả? Vậy chắc gia cảnh cậu ta không tệ, nghe nói công ty cháu làm việc cũng do nhà cậu ta mở. Không hẳn ạ, tổng giám đốc công ty là chị cậu ấy, hôm qua tới Sa Điền chơi đấy ạ. Cháu không biết Dung Dung và Trương Khác quen nhau, nếu không đã bảo em nó qua nhà cháu ăn cơm. Chuyện Trương Khác không thể nói với cha mẹ, Hứa Tư tất nhiên càng không nói với Lưu Phân. Ở Hải Châu gia cảnh cậu ấy cũng thuộc loại được. Chỗ ưu tú nhất của Trương Khác là đầu óc. Tính ra Trương Khác tiến vào cuộc đời mình còn chưa tới 3 tháng, nhưng mang tới quá nhiều niềm vui bất ngờ. Nếu Trần Phi Dung đồng ý làm bạn gái Trương Khác, thì khó khăn trong nhà chớp mắt cái là được giải quyết ngay. Chẳng biết Trương Khác chọc giận con bé chỗ nào mà làm nó ghét tới mức như thế. Lưu Phân trừng mắt lên nhìn con. Bạn học tới không biết tiếp đãi, chỉ biết trốn vào nhà. Hứa Tư thấy Trần Phi Dung rất bực tức, mỉm cười đẩy cửa ra ngoài. Trong sân giàn nho triểu quả chín mọng, nhớ chuyện Trương Khác ăn nho xanh bị ê răng, liền nói với vào, dì Phân, nho nhà dì ăn được rồi, cháu hái cho mọi người ăn nhé. Ừ, hái đi. Trần Phi Dung bê ghế tới, Hứa Tư đứng lên hái hai chùm, rửa sạch sẽ, cho vào đĩa sứ thanh hoa, bên lên quán, Trần Phi Dung theo sau chẳng nói chẳng rằng, tới cửa đứng lại đã vào ngưỡng cửa nói, mẹ em bắt em tới nhưng em không muốn, chị nhất định phải nói với cậu ta giúp em. Hứa Tư chẳng biết phải nói thế nào, từ cảm thụ bản thân, cô biết xinh đẹp chẳng phải chuyện tốt, nếu không tìm được nam nhân bảo vệ mình phải đủ sức đủ thế để tự lập mới được. Nhưng nếu để Trần Phi Dung mang tâm tư không đơn thuần theo Trương Khác, chẳng phải là tàn nhẫn với Trương Khác sao, nên nhịn không nói. Vào quán thấy Trương Khác và cha mình đang dọn cờ, ván cờ đã kết thúc, Hứa Tư đặt đĩa lên bàn, Trần Phi Dung đứng sau quầy không theo tới, không khóc chứ, chẳng nhu mì như lúc ở riêng bên nhau. Hứa Tư tự nhiên trêu ghẹo Trương Khác, Trương Khác gãi đầu không nói, Hứa Hải Sơn ở bên nháy mắt cho con, Hứa Tư quay sang thấy khuôn mặt tang thương của Hứa Hồng Bá có chút xấu hổ, cô há mồm lắc đầu với cha, tỏ ý không hiểu. Trương Khác thắng ván cờ này rất bất ngờ, y rất rõ thực lực của Hứa Hồng Bá, chỉ có thể nói ông ta quá coi thường mình, nhưng chẳng thể lấy cái đó ra an ủi. Liền cho nho vào miệng, chỉ cửa góc quán, nói lãng đi, từ chỗ này có thể vào sân à. Đi qua bên người Trần Phi Dung, cô nàng lách mình trách đi, Trương Khác người, thấy cô mặc áo ngũ hoa, đứng xoay lưng dưới ánh đèn, nhìn thấy bầu vú thiếu nữ nhọn nhọn mập mờ, quả đào non xinh xinh đã bắt đầu có đường cong tuyệt đẹp, đường hai bên thân cô lượn xuống tạo nên một vẻ thanh nhã và gợi cảm vô cùng, thật khiến người ta không kìm nổi những ý nghĩ ám muội. Có vẻ bên trong Trần Phi Dung không mặc áo lót, tiếc là do đứng quay lưng lại phía ánh sáng nhìn không rõ, chỉ thấy tay chân trắng trẻo như ngó sen. Trương Khác thầm kêu đáng tiếc, đưa tay ra trước mặt cô, muốn ăn không? Trần Phi Dung không thèm để ý tới y, quay người đi, ánh đèn chiếu lên bầu ngực khá có quy mô của cô, áo ngủ dán lên ngực để lộ nụ hoa màu hồng, làn da như ngọc, quả nhiên không mặc áo lót. Tuy Trần Phi Duy còn hơi non nớt, nhưng sự dụ hoặc nửa khỏa thân này làm Trương Khác chao đảo. Trần Phi Dung thấy Trương Khác không có động tĩnh gì, quay sang, bắt gặp ngay y đang hao háo nhìn vào ngực mình. Y phục trên người làm bằng sợi nhân tạo lọt sáng, bên trong lại không mặc áo lót, để tên vô lại này nhìn sạch sành sanh rồi, vừa thẹn vừa giận, vội che lấy ngực, chẳng biết dũng khí đâu ra đi tới đá mạnh lên chân Trương Khác. Á, tiếng kêu thảm của Trương Khác làm mọi người giật mình quay lại, Trương Khác nhịn đau nói, bị dẫm phải chân, ngẩng lên thấy Trần Phi Dung hầm hầm đẩy cửa đi thẳng không quay đầu lại, tiếc phong cảnh mê người như thế lại không được xem cho đã, nhớ tới dáng vẻ mặt cho người ta giết mổ ở trường học. Sao đột nhiên trở nên hung hãn như thế? Con bé này, đi ăn cướp cái gì? Dẫm phải chân người ta cũng không quay đầu lại. Trần Kỳ trách một câu, chỉ coi hai đứa trẻ đi vội dẫm phải nhau, chẳng để ý, tiếp tục ngồi ăn nho. Hứa Tư thấy Trương Khác cúi người xoa chân, đâu giống bị dẫm phải. Đi tới hỏi, sao thế? Bị đá à? Trương Khác cười ngượng, vén ống quần lên, xước lớp da, chảy cả máu, không ngờ oán giận của Trần Phi Dung sâu như thế. Hứa Tư trông mà phát hoảng, cau mày lại, nói nhỏ, ai bảo cậu vừa mới đi học đã chọc ghẹo con nhà người ta, không dám để mọi người biết, đỡ Trương Khác ra sân lấy nước rửa. Trương Khác cho chân vào chậu nước, để Hứa Tư rửa giúp, ngẩng đầu lên quan sát đình viện nhà Trần Phi Dung. Căn viện tử này có bố cục giống nhà Hứa Tư, nhưng ở gần đường có thêm một gian nhà, sân nhỏ hơn, tường gạch xanh, ngói cong trắng nước, rất lâu rồi chưa được tu sửa, hết sức cũ kỹ, mái ngói mục nát cả rồi. Trước khi nhà nước có luật bảo hộ quần thể kiến trúc cổ, công trình thế này đại khái bị cho là nhà không an toàn, phải bị tháo rỡ. Biểu hiện của cậu ở trường học không giống học sinh ngoan, đánh nhau, hút thuốc đã đành, lại còn mời thuốc cả chủ nhiệm giáo vụ. Hứa Tư thấy Trương Khác nhìn quanh, nhớ tới chuyện Trần Phi Dung, hỏi, cả chuyện trên xe buýt hôm nay nữa là sao? Trần Phi Dung đúng là mau miệng thật, Trương Khác oan chết thôi, nhưng nghe giọng điệu của Hứa Tư khá hơi hợt, hẳn không coi mình là hạng người đó, cười khổ, em đâu phải người như vậy, tôi cũng nghĩ thế, cậu cùng lắm là thích chọc ghẹo con gái một chút, sao lại chọc vào Phi Dung để nó có thành kiến sâu với cậu như thế? Trương Khác nhìn vào đông sương phòng, chỉ ở đó mới có ánh đèn, trên giường có người nằm, không phải là Trần Phi Dung, các nơi khác tối om, chẳng biết cô nàng trốn đâu rồi. Trương Khác ngửi thấy mùi thuốc lan tỏa trong sân, hỏi, nhà Trần Phi Dung ai bị bệnh thế chị? Mẹ Dung Dung năm ngoái bị xô xe, xương sống tổn thương, à, dì ấy là kế toán của nhà máy Tân Quang, từ sau khi tai nạn thì nằm liệt giường, phải phẫu thuật lần nữa mới khỏi, nhưng nhà máy không trả tiền thuốc men, đáng lẽ chính phủ cũng phải giúp giải quyết một chút, cậu nghĩ cách được không? Hứa Tư nháy mắt với Trương Khác, mấy câu cuối cố tình nói to lên. Trương Khác biết Hứa Tư cho rằng mình có tình cảm với Trần Phi Dung thật, đang có ý nói giúp, thầm nghĩ Trần Phi Dung dù trông ngon miệng thật, nhưng ở dưới vành mắt Đường Thanh, dù y có gan dám ăn, cũng chẳng có cơ hội mà ăn. Có điều bị đá một cú đau như thế, trêu một chút cũng chẳng sao, cố khàn giọng kêu, á, đau, chân sắp gãy rồi, chị Hứa Tư, nhẹ tay chút chứ. Hứa Tư trừng mắt lên nhìn y, trong phòng không có động tĩnh gì. Một lúc sau Lưu Phân trong đông sương phòng gọi, Phi Dung. Lại một lúc im lặng mới thấy Trần Phi Dung đi ra, tới thẳng trước mặt Trương Khác, giọng có lấy quyết tâm rất lớn nói, có phải cậu thực lòng muốn kết bạn với tôi? Trương Khác ngẩng đầu lên, thấy mắt Trần Phi Dung lóng lánh, tự hồ vừa khóc, lòng mềm xuống, không còn tâm tư trêu đùa nữa. Không phải, mình chỉ đùa thôi, sau này bạn cứ lờ mình đi là được. Trần Phi Dung nghe y nói thế, lòng chua xót nghĩ, thì ra cậu ta chỉ coi mình như đồ chơi. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Trương Khác mặc dù biết mình oan, nhưng thấy dáng vẻ yếu đuối đáng thương, không đành lòng, định nói gì thì Hứa Hồng Bá, Hứa Hải Sơn, Trần Kỳ ăn nho xong, từ tử quán đi vào sân. Trần Phi Dung quay lưng đi, lau nước mắt trên má, không để họ nhận ra có gì khác thường. Chương 62, giải tỏa. Trương Khác nhớ ra mục đích hôm nay tới Sa Điền, vừa khéo gặp được Hứa Hồng Bá, thấy ánh mắt ông ta nhìn lên mái ngói xanh uốn cong, nói, nếu nơi này giải tỏa, biến thành tòa nhà hiện đại như ở Tiền Môn thì thầy Hứa thấy sao? Sao cậu cứ luôn mồm nói giải tỏa? Chẳng lẽ thành phố muốn giải tỏa nơi này thật? Hứa Tư thấy y lại nói tới vấn đề này, hỏi. Trương Khác chỉ cười nhìn Hứa Hồng Bá. Hứa Hồng Bá thấy y từ cách ăn nói cử chỉ đều không giống thiếu niên mới vào cao trung. Nhớ lời y nói trước đó hỏi. Ba cậu cũng thích đánh cờ à? Người giỏi cờ ở Hải Châu, tôi chẳng nhớ được mấy người. Trần Kỳ ở bên cạnh trêu. Giờ ông còn dám nói câu này à? Hứa Hồng Bá đỏ mặt lên, thua là thua, đâu thể nói mình sơ suất mới thua người ta được. Trương Khác đáp, ba cháu chỉ thích đánh cờ thôi, chơi cờ với cháu cần phải chấp hai quân, càng kém xa thấy Hứa, có cơ hội ba cháu nhất định thỉnh giáo thầy Hứa. Cháu ở đây xin nói trước, nói không chừng hôm nào đó ba cháu sẽ mời thầy Hứa tới nhà chơi. Hứa Hồng Bá không biết Trương Khác không nói tới tên cha mình là suy nghĩ cho Hứa Tư, nghe y nói vậy liền chuyển chủ đề, khu vực này hơi cũ nát rồi. Nhưng trầm tích văn hóa Hải Châu quá nửa truyền thừa ở đây, quyết không thể giải tỏa toàn bộ được. Hứa Hồng Bá biết thành phố đang làm quy hoạch tổng thể thành phố, nhưng chưa xong, giải tỏa là chủ đề mẫn cảm. Thành phố không tiết lộ chút tin tức nào, nhưng từ lời vừa rồi của Hứa Tư, tự hồ thiếu niên này biết gì đó. Lúc này nhìn kỹ lại, trông hơi quen quen, không nhớ ra con ai, từ cách ăn mặc thì chắc chắn không phải con nhà người dân phổ thông. Trương Khác thấy ông ta có ý thức về phương diện này, muốn thông qua ông ta ảnh hưởng tới cha, tiến tới ảnh hưởng tới đường học Kim, chắc có thể giữ lại quần thể kiến trúc Minh Thanh này. Đương nhiên quan trọng nhất là với sự thông tuệ của Hứa Hồng Bá, hy vọng ông ta có thể giúp cha đứng vững trong vũng nước đục quan trường Hải Châu. Cơ hội để tìm sau, Trương Khác nói thời gian không sớm nữa, về muộn không có xe, vừa khéo có taxi đi qua, liền ngồi lên về phòng thuê. Hứa Hồng Bá thấy thiếu niên này không đơn giản, đợi Hứa Tư tiễn Trương Khác về, hỏi, Thằng nhóc đó là con nhà ai, ta thấy quen quen. Hứa Tư biết Trương Khác và cha như đúc từ một khuôn, nghe vậy giật mình, sợ ông ta đoán ra được trước mặt cha mình, vội lấp liếm. Hải Châu nhiều người như thế, nói ra một cái tên là thầy nhận ra được sao? Trước đó Trương Tri Hành chẳng được coi là nhân vật đáng kể ở Hải Châu, cho dù hiện giờ thi thoảng cùng Đường Học Kim xuất hiện trên TV cũng chỉ là thoáng qua. Hứa Hồng Bá nghĩ một lúc không có manh mối, hỏi tiếp, nơi này sắp giải tỏa sao? Cháu cũng không rõ, đang dạy thêm cho cậu ta thì cậu ta đột nhiên nói muốn tới đây chơi, tới đây lại nói giải tỏa gì gì đó, chắc không phải đâu, chuyện này ai mà biết được, sao có thể nói bừa. Hứa Hồng Bá quay đầu lại nói với Trần Kỳ, giải tỏa cái quán nhà ông đi, cho ông khỏi trộn nước vào rượu. Trần Kỳ cười khổ, không giải tỏa thật chứ. Tôi chỉ biết dựa vào nó kiếm sống thôi. Hứa Tư biết mình lỡ lời, dù quán rượu làm ăn không tốt, nhưng dù sao cũng là nguồn kinh tế duy nhất của nhà họ. Chuyện giải tỏa hay không còn chưa có chứng cứ gì, nói ra chẳng phải khiến trong lòng chú Trần thêm tâm sự sao. Cô vội sửa lời, Trương Khác là thằng bé thích nói lung tung, cậu ta tới ngõ, ghét mùi sông sơ cản nên nói thế. Thành phố cũng bảo sẽ cải tạo sông bao năm rồi mà có thấy gì đâu, có lẽ không phải là nói lung tung. Hứa Hồng Bá lắc đầu, Trần Kỳ cười trêu, ông đi tin lời đứa bé à, ai thắng cờ tôi thì tôi tin, cậu thiếu niên này tôi nhìn không thấu, chẳng phải con cái nhà bình thường. Hải Sơn, anh nói xem có phải không? Hứa Hải Sơn trầm ngâm, cậu ta tới nhà tôi vài lần, nhưng ít nhắc tới chuyện trong nhà, những nhà quyền quý như thế quy củ ghê lắm. Tôi hỏi Hứa Tư mấy lần, con bé này giấu cả ba nó. Trương Khác không phải nói ba cậu ta thích đánh cờ sao, anh tới nhà chỉ giáo là biết. Hứa Hải Sơn nhớ trước kia Trương Khác ném 12 vạn lên bàn rồi đi như không, lại là thân thích của Tạ Vãn Tình, trong nhà không giàu thì sang. Ông ta tuy nói Trương Khác cho vay tiền với hàng xóm, để mọi người khỏi nghi con mình, nhưng không nói con số cụ thể, sợ lọt vào tai kẻ xấu làm hại Trương Khác. Ông ta cũng nhìn ra Trương Khác không đơn giản, thầm nghĩ mọi người đều nói Hứa Hồng Bá ánh mắt sắc bén, quả không sai. O không o, những năm 90, thủ tục đăng ký công ty rất rắc rối, bao gồm tên công ty đắc ký trước, chỉ định ngân hàng kiểm tra vốn, con dấu, thuế vụ v.v.v. đau cả đầu. Cho dù có nhân viên phòng hành chính của Hải Thái giúp đỡ, nhưng nếu không tốn khoảng nửa tháng không đi hết được trình tự này. Hứa Tư chọn hai địa chỉ làm việc trong tòa nhà Tân Hải Thông, Trương Khác trốn học chiều, tới quyết định chỗ làm việc của công ty mới. Một ở tầng 16, góc đông nam, hình ô vuông rộng chừng 60 mét vuông, một ở tầng 18, chính giữa tòa nhà, hình vuông rộng 80 mét vuông, thích hợp cho công ty nhỏ. Hứa Tư thì vừa ý văn phòng tầng 16, cả buổi sáng ánh mặt trời sẽ chiếu lên người, diện tích nhỏ, tiết kiệm được giá thuê phòng. Xem xong phòng ở tầng 18, liền kéo Trương Khác tới tầng 16 xem xét. Trương Khác đứng ở lối đi, chỉ văn phòng phía tây, trên cửa chưa treo biển, hỏi giám đốc tòa nhà, chỗ này chưa cho thuê phải không? Vâng, nhưng diện tích của nó lớn hơn yêu cầu các vị một chút. Trương Khác chẳng để ý, đi thẳng tới, đẩy cửa bước vào, thấy ánh mặt trời buổi chiều nhuộm đỏ kính pha lê, đứng trước cửa sổ hình cánh cung nhìn ra ngoài, đằng xa là công viên nhân dân, một mảng rừng trúc xanh mướt lọt vào tầm mắt. Trương Khác quay lại nói, chọn nơi này, ngăn góc vòng cung này thành một gian phòng làm việc riêng. Hứa Tư nhìn tòa văn phòng trống, lật xem tài liệu, cao mày nói, nơi này tới 260 mét vuông, có hơi rộng không? Ừm, hơn rộng, nhưng buổi chiều, pha tách hồng trà ngồi dưới ánh tịch dương, ngắm rừng trúc đằng xa, rộng một chút có sao? Trương Khác vất tay với giám đốc tòa nhà, chọn nơi này, ông đi soạn giấy đi, tranh thủ ký trước khi hết giờ làm. Giám đốc tòa nhà nhìn Hứa Tư, Hứa Tư thấy Trương Khác dở tính trẻ con quay đầu đi ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, tỏ ý không nghe ý kiến của mình, chỉ biết cười nói, chọn nơi này đi, cậu ấy là ông chủ của tôi. Giám đốc tỏa nhà mang theo kinh ngạc ra ngoài, Hứa Tư đi tới trước cửa sổ, đứng sóng vai với Trương Khác, nhìn ánh tả dương rải một lớp ánh sáng hồng lên rừng trúc xanh mướt. Việt Tú, chị thấy cái tên này thế nào? Hả? Hứa Tư choàng tỉnh, y đang nói tới tên công ty. Ừ, vị phấn sáp hơi đậm, giống như tên con gái vậy, đó là tên đăng ký của công ty khác. Trương Khác cười. Còn công ty này lấy tên là công ty trách nhiệm hữu hạn Cẩm Hồ, đi qua khu rừng trúc kia một chút là Tiểu Cẩm Hồ, còn Cẩm Hồ thực sự ở ngọn của sông Sơ Cảng, đã bị lấp rồi, chắc chẳng còn mấy ai biết nữa. Em thấy cái tên này không tệ, nhất định sau này sẽ vô cùng vang vọng. Hứa Tư thấy nét mặt Trương Khác có vẻ ngượng ngùng hiếm có, cười nói, cậu là ông chủ, cậu thấy hay là được, nhớ tới chuyện hôm qua, hỏi, cậu vừa mới vào cao trung đã làm bậy làm bạ, sao chọc giận Phi Dung thế, hôm qua không cách nào nói rõ. Trương Khắc xoa đầu nói, em oan mà, lấy chuyện hôm qua đi xe buýt ra nói nhé. Em lên xe thấy ba thằng lưu manh theo sau cô ấy muốn giở trò. Trương Khắc kể lại chuyện xảy ra một lượt, chị thấy em có oan không? Trạm tiếp theo cô ấy vùng chạy mất, làm em thiếu chút nữa bị ba thằng lưu manh đó đánh cho một trận. Hứa Tư phì cười, con bé làm sao biết không phải cậu Thừa Sơ giở trò, mà sao nó lại thành kiến sâu với cậu như thế? Chương 63, vấn đề của nhà máy Tân Quang. Chị biết tập đoàn Cẩm Thành không? Sao không biết, ngoài cửa sổ là tòa nhà Cẩm Thành, thì sao nào? Hứa Tư không hiểu sao Trương Khắc đổi đề tài đột ngột, vẫn nói, chúng ta lấy tên Cẩm Hồ, liệu có giống nhau quá không? Chẳng sao cả, có cơ hội chúng ta thôn tính Cẩm Thành là xong, chẳng ai thấy hai công ty giống tên nhau nữa. Trương Khắc giang tay ra, nói đầy tự tin, giả tâm của cậu lớn quá đó. Hứa Tư lườm y một cái, tập đoàn Cẩm Thành liên quan gì tới Trần Phi Dung? Con trai Triệu Cẩm Vinh là Triệu Ti Minh cũng học ở trường em, thằng đó cuốn lấy Trần Phi Dung. Nam sinh khác nói chuyện với cô ấy đều có khả năng bị nó kéo ra tẩn cho một trận. Nghe nói năm ngoái có nam sinh cuối cấp theo đuổi Trần Phi Dung, Triệu Ti Minh tập trung một đám lưu manh, chặn đường nam sinh đó, bất chấp trên đường có xe không đẩy nam sinh ra giữa đường, cứ chạy vào là đẩy ra, may mà không có chuyện gì, nhưng nam sinh đó không dám đi học nữa. Loại người đó nếu không ai cho một bài học thì chuyện gì cũng dám làm. Hôm đó em thấy nó bám lấy Trần Phi Dung, liền cho một cái tát, bị bà chủ nhiệm Lý Chi Phương nhìn thấy, cái tát đó có giá quá đắt, thêm vào ngày đầu em mời thuốc lá Tào Quang Minh, chẳng biết dây thần kinh của ông ta có phải chạm mạnh không, đã nhận thuốc rồi còn khách khí bảo tuổi em hút ít thôi, thế là tiếng thối truyền xa. Thôi, không nói nữa, không nói nữa, càng kể Trương Khắc càng bực. Hứa Tư thấy Trương Khắc mặt đầy oan ức, cười gập người, tôi từng thấy Tào Quang Minh bắt được một nam sinh hút thuốc, lấy điếu thuốc dí lên mặt nam sinh đó, đó là nam sinh thuộc hạng đầu bò đầu bú, vậy mà cậu ta không dám hé răng, người xung quanh nín thở, vậy mà cậu dám mới thuốc là ông ta. Phi Dung hiểu lầm cậu là không ngờ người như thế mà còn biết anh hùng cứu mỹ nhân. Trương Khắc chỉ biết cười méo xẹo mà nói, em làm kẻ xấu cũng là vì trấn áp đám vạn thiên tài, Triệu Ti Minh, không cho bọn chúng làm bừa ở trường học. Trần Phi Dung bị Triệu Ti Minh quấn lấy phát sợ rồi, coi em là dạng người như thằng đó. Hừ, em có chị Hứa Tư rồi, đâu thèm để ý tới cô ta, ngực đã nhỏ, mông cũng nhỏ, hừ hừ, tưởng mình hay lắm. Hứa Tư thấy y vừa nói vừa chuyển ánh mắt tới bầu ngực ngạo nghễ của mình, khoanh tay trước ngực che tầm mắt của y, trong lòng lại chẳng hề phản cảm ánh mắt tham lam không hề che giấu đó. Tôi giúp cậu giải thích với Phi Dung, rồi giúp cả hai tới với nhau, Phi Dung là đại mỹ nữ đấy. Trương Khắc cười khẽ, dưới hàng mi dày trông có cảm giác gian tà. Đừng, em phát hiện ra làm kẻ xấu rất thú vị, nên giữ hình tượng xấu xa trong lòng cô ấy thì tốt hơn. Tôi thấy bản chất cậu đúng là kẻ xấu xa, nếu không chẳng làm ra mấy việc kia. Thấy Trương Khắc đắc ý, Hứa Tư hết cách, gia cảnh Phi Dung rất khó khăn, dì Phân không thể kéo dài mãi không phẫu thuật được, nếu không có khi chẳng đứng lên được nữa. Em thì chẳng sao, nhưng chị còn chẳng dám mang tiền về nhà, em giúp cô ta thế nào đây? Rồi kéo quần chỉ vết thương hôm qua bị Trần Phi Dung đá cho chảy máu hiện sưng tám. Chị xem, con bé đó ác thế đấy. Mà chị nói mẹ cô ta làm kế toán của Tân Quang. Ừ, trước đó cậu bảo tôi thu thập tư liệu về Tân Quang. Có được một chút, cậu cũng xem rồi. Cậu muốn làm gì? Trương Khắc hỏi lại, chị biết vấn đề của Tân Quang là gì không? Kiếp trước, Đường Học Kim vào tù. Cha thôi việc, mẹ bị điều tới xí nghiệp. Xí nghiệp đó chính là nhà máy Tân Quang. Nên Trương Khắc khá hiểu tình hình của nó. Dưới sự chống đối quyết liệt của công nhân, chính phủ khu Thành Nam không đóng cửa nhà máy cũ, công nhân ban đầu vẫn tới nhà máy làm việc, nhà máy mới chiêu một công nhân khác, thông qua hiệp đàm đa phương, tranh thủ được ít vốn cả hai nhà máy cũ mới đồng thời hoạt động. Nhà máy cũ công nghệ lạc hậu, tạo thành ô nhiễm nghiêm trọng cho sông Sơ Cảng, bị người dân chống lại, thường xuyên lúc đóng lúc mở, không thể sinh hiệu quả, còn thành gánh nặng lớn. Nhà máy mới lực lượng công nhân kỹ thuật không đủ đáp ứng, chỉ miễn cưỡng duy trì, lợi nhuận tạo ra không bù đắp nổi thua lỗ của nhà máy cũ, cuối cùng cả hai cùng sụp. Trương Khắc luôn cho rằng quyết định khi đó của chính phủ Nam Thành rất ngu xuẩn, nhà máy Tân Quang cuối cùng phá sản là do thể chế sơ cứng, tới sau khi trở về gặp vụ tai nạn kia mới vẻ lẻ. Tục ngữ nói, Diêm Vương còn đỡ, tiểu quỷ mới khó chơi, rõ ràng biết quyết định giữ nhà máy cũ là bất hợp lý, nhưng dưới áp lực, chính phủ Thành Nam vẫn lựa chọn nhún nhường, tạo thành quyết sách sai lầm. Hứa Tư nghiêng đầu nhìn Trương Khắc nói, biết một chút, chỉ không biết cậu định làm gì. Trước đó em đã nói nhà máy Tân Quang có liên quan sự cố giao thông kia, bí thư Từ là người khoan dung, không tùy tiện giận lây ai, nhưng không đảm bảo người dưới không có thủ đoạn ngầm lấy lòng ông. Di dời Tân Quang cho một tay khu trưởng Tống Bồi Minh của Thành Nam thúc đẩy, chỉ nghĩ xem áp lực trên người ông ta lớn cỡ nào. Hứa Tư nắm bắt được chút manh mối rồi, nhưng còn rất mơ hồ, im lặng nghe Trương Khác nói tiếp, em muốn chia sẻ áp lực thay Tống Bồi Minh. Nhưng đau đầu là không biết làm sao để tiếp xúc với ông ta. Hứa Tư há mồm, lấy danh nghĩa công ty Hải Dụ tiếp xúc với Tống Bồi Minh, đúng là sẽ làm giảm bớt áp lực vụ tai nạn kia mang lại cho Tống Bồi Minh. Rốt cuộc cậu có mưu tính ma quỷ gì, đăng ký công ty mới muốn chị Vãn Tình nhập cổ phần, là muốn đặt bẫy chị ấy hả? Lợi dụng người chết là bất đắc dĩ thôi. Trương Khác cắn răng, chẳng có vẻ gì đắc ý vì quỷ kế thành công, nói, nhưng em nghĩ ý của bí thư Từ và chị Vãn Tình cũng không hề muốn truy cứu trách nhiệm vụ tai nạn đó một cách vô giới hạn, càng không mong vì vụ tai nạn không thể vãn hồi mà tạo thành hậu quả nghiêm trọng khác. Hậu quả nghiêm trọng khác là gì? Trương Khác cười, nhưng trông rất bi thương, lấy dũng khí nói, đêm qua em có giấc mơ, vấn đề Tân Quang mãi không giải quyết được, 2-3 năm sau liền phá sản, hơn 300 công nhân viên đồng loạt mất việc, cuộc sống lâm vào túng bấn. Trong mơ, có một đôi vợ chồng đồng thời mất việc, vợ mới sinh con, ngay cả chi phí cuộc sống cơ bản không đủ, công việc không tìm được, đành lấy thân thể của mình đi kiếm tiền, nghĩ qua được thời gian khó khăn này, cuộc sống sẽ quay lại bình thường, chuyện đã qua chỉ như cơn ác mộng, nhưng vận mệnh trêu đùa cô, chồng cô biết được. Song không trách một lời, về nhà treo cổ trong phòng ngủ, cô ta trở về thì đã không cứu được nữa, treo cổ trong bếp, để lại đứa bé chưa tròn một tuổi. Nghe giọng cậu cứ như chuyện xảy ra thực vậy, Hứa Tư thấy mắt ương ướt, đưa tay lau, không ngờ chảy nước mắt. Nhìn Trương Khác, thấy y mặt nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh tịch dương chiếu lên khuôn mặt anh Tuấn, như chất chứa tâm sự vô hạn, làm người ta không nỡ quấy nhiễu. Ký hợp đồng thuê văn phòng với công ty quản lý vật nghiệp Tân Hải Thông không tốn nhiều thời gian lắm. Trưa hôm qua Tạ Vãn Tình đã mang chỉ đồng rời khỏi Hải Châu, Trương Khác và Hứa Tư đi thang máy xuống thẳng phía dưới, không hề qua văn phòng tầng 12. Mặt trời sau buổi trưa mùa thu vô cùng dễ chịu, Trương Khác và Hứa Tư đứng trên sân trải đá hoa cương tòa nhà đợi xe taxi. Thời đó lượng xe taxi của Hải Châu chưa nhiều, người bỏ tiền ngồi xe cũng chưa nhiều, sắp tới giờ tan tầm, mấy chiếc taxi chạy qua đều có người ngồi. Đợi một lúc mới có xe không, Trương Khác đưa Hứa Tư về Sa Điền trước, chui vào xe báo tên ngõ nhà Hứa Tư. Lái xe là một phụ nữ chừng 30 tuổi, cô ta quay đầu lại nói, phía trước tắt rồi, chúng ta phải đi đường vòng, đã tới giờ cao điểm đâu nhỉ? Trương Khác thắc mắc. Chương 64, công nhân chặn đường. 1-2. Nữ tài xế chửi bậy một câu, giọng cô ta khàn, tự hồ làm nghề này rất lâu rồi, chẳng biết là công nhân nhà máy nào chặn đường ở ngay phía trước. Trong đám đông có một người chẳng biết bệnh gì nằm trên giường nhỏ được người ta khiêng tới, đi qua đường thanh niên đúng vào lúc giờ cao điểm, chẳng bằng đi bộ qua con đường phía trước rồi hẳn gọi xe. Hơn nữa Trương Khác cũng muốn biết phía trước có chuyện gì, hiện giờ quan trường Hải Châu có vẻ khá là vi diệu, công nhân chặn đường nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao ảnh hưởng tới đoàn kết ổn định, càng sợ có kẻ lấy nó ra làm rùm beng lên. Hai người xuống xe đi về phía trước, trên đường, xe đều quay đầu lại. Trước mặt tụ tập rất nhiều người, đều là người qua đường xem náo nhiệt. Giữa đường có 30-40 người, bọn họ nắm tay nhau tạo thành bức tường người chặt chẽ. Trước ngực sau lưng mỗi người đều dán chữ lớn, cách quá xa nên nhìn không rõ. Chính giữa tường người có một cái giường nhỏ, trên là người nằm đắp chăn. Vài cảnh sát giao thông đứng bên đường, nhưng hiển nhiên là bọn họ chẳng thể làm được gì. Từ xa xa nhìn thấy người đứng hai bên tường người đang lớn tiếng nói gì đó với người qua đường. Nghe người quay lại nói, nằm trên giường là một phụ nữ, năm ngoái bị tai nạn xe, nhà máy không có tiền để cho phẫu thuật, sắp bị liệt rồi. Trương Khác và Hứa Tư đưa mặt nhìn nhau, tới gần thấy phụ nữ trốn trên giường quả nhiên là Lưu Phân. Trương Khác chạm vào người Hứa Tư, thật mềm mại, thấy cô không phản ứng, lại đưa tay ra chọc khẽ. Hứa Tư chỉ nghĩ Trương Khác thừa cơ đụng chạm mình, quay đầu sang định trừng mắt nhìn, thấy y đánh mắt sang phía đường đối diện. Hai cha con Trần Kỳ, Trần Phi Dung đang đứng trong đám đông, lo lắng nhìn Lưu Phân nằm giữa đường, Trương Khác và Hứa Tư đi qua vạch kẻ đường trống vắng, chạy tới đường đối diện. Trần Phi Dung lúc này mới nhìn thấy Trương Khác, khuôn mặt thanh lệ biến đổi mấy lượt, cuối cùng quay đầu đi, không thèm nhìn y. Trương Khác thấy thế cũng không giận, chào hỏi Trần Kỳ nói nho nhà ông ta rất ngon, hôm khác sẽ lại tới ăn. Hứa Tư thì hỏi, chú Trần, dì Phân phải tránh gió, sao mọi người lại để dì ấy nằm giữa đường, giọng nói có chút cấp thiết. Còn cách nào đâu? Trần Kỳ tuổi chạc 40, mặt dài, đuôi mắt đầy nếp nhăn, ông ta thở dài. Nếu còn không gom được tiền phẫu thuật, dì Phân cháu không đứng lên được nữa. Đồng nghiệp của cô ấy muốn chặn đường thỉnh cầu, dì Phân cháu dứt khoát muốn tới. Chú không thể chiều ý dì ấy được, nếu để lại mầm bệnh thì làm sao? Hứa Tư sốt ruột nói, Dung Dung, cùng chị đỡ mẹ em về. Tiểu Tư, nếu Sa Điền bị giải tỏa, quán rượu không giữ được nữa, ai còn để ý tới việc mai sau? Trần Kỳ kéo Hứa Tư lại, giọng kiên quyết, chuyện này cháu đừng xen vào. Hứa Tư ngẩn ra, hôm qua chỉ thuận miệng nói thế, không ngờ ông ta để trong lòng, hối hận vô cùng, nói, chuyện tiền cháu sẽ nghĩ cách giúp chú. Hứa Tư kéo áo Trương Khác, chuyện giải tỏa là do y tự dưng nói ra, hy vọng y có thể nói một câu, an ủi gia đình bị ép tới bước đường cùng này, tôi có thể giúp họ vay ít tiền từ công ty không? Trương Khác thì chú ý quan sát người giữa đường, không chú ý tới lời Hứa Tư. À, giám đốc nhà máy chưa tới, chắc là một lúc nữa tới cùng Tống Bồi Minh. Lúc này ai mà quan tâm lãnh đạo có tới hay không? Lãnh đạo tới cũng chỉ dùng lời hứa chót lưỡi lừa người ta về. Hứa Tư thấy mình hỏi một đằng, y đáp một nẻo, tưởng Trương Khác cố tình giả ngốc, đưa tay muốn nhéo thắt lưng y. Trần Kỳ lắc đầu nói, Tiểu Tư, ý tốt của cháu, chú và dì Phân xin nhận, cháu vì em cháu bị bệnh, vay tiền của công ty, để xảy ra bao chuyện như vậy, chú không thể hại cháu, cái này khác với công ty Tân Phong. Hứa Tư chẳng biết phải giải thích ra sao, đá Trương Khác một cái, cậu sẽ không đứng nhìn mẹ Phi Dung bị liệt luôn chứ hả? Em á, Trương Khác quay đầu nhìn lại, thấy Hứa Tư vì chuyện người khác mà muốn ứa nước mắt, đúng là cô gái lòng dạ đơn thuần, Trần Phi Dung cũng chăm chú nhìn mình như trông đợi gì đó, liền nói, giải quyết vấn đề của nhà máy Tân Quang chẳng phải sẽ xong hết sao? Trong thời gian ngắn làm sao giải quyết được? Hứa Tư xuống tinh thần, cô nhận Trương Khác căn bản không có tâm tư giúp nhà Trần Phi Dung giải quyết khó khăn. Trương Khác thấy Trần Phi Dung cắn chặt môi, như cố chịu đựng thống khổ trong lòng, nhớ lời cô nói hôm qua, đại khái có ý hy sinh bản thân, chẳng may con bé ngốc này chủ động đi tìm Trần Ti Minh Dung thân thể mình đổi tiền chưa bệnh cho mẹ, đó mới đúng là con mẹ nó, hối hận không kịp. Vỗ trán nói, mẹ Trần Phi Dung thế nào em cũng không khoanh tay ngồi nhìn, nhưng Trần Phi Dung không nói gì, em tưởng cô ấy tự có cách rồi chứ, tôi, Trần Phi Dung đầy một bụng ủy khuất, răng như muốn cắn nát cánh môi đỏ mọng, giọt nước mắt lăn dài trên gò mà hoàn mỹ, lời cầu xin Trương Khác cô không sao nói ra được. Hứa Tư tức giận nhìn Trương Khác, rõ ràng là chuyện tốt, lại nhất định muốn bày ra vẻ lấy ơn đòi báo đáp, cứ khiến Trần Phi Dung phản cảm mới thấy vui, cô bé này rất kiêu, làm như thế, chỉ khiến khắc sâu thêm hiểu lầm giữa hai người, lại nhớ Trương Khác nói muốn giữ hình tượng xấu xa trong lòng Trần Phi Dung, đúng là tên bại hoại, Hứa Tư hận không thể cắn y một cái cho hả giận. Trần Kỳ không hiểu xảy ra chuyện gì, nghe khẩu khí của Hứa Tư, thiếu niên này hình như có cách, sớm nghe nói công ty Hứa Tư làm việc có liên quan lớn tới thiếu niên này, nhưng là người lớn, không mở được miệng ra cầu xin. Trương Khác chẳng phải là cố ý làm khó Trần Phi Dung, cô có phản ứng lớn như vậy cũng là do hiểu lầm Trương Khác quá sâu mà ra. Lại thấy Trần Kỳ ấp a ấp úng, biết họ quen thân với Hứa Hồng Bá, không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng ông ta, vội nói. Đợi người chính phủ khu thành Nam tới, xem em có thể nói giúp được gì không. Theo cách Hứa Tư, muốn lấy mấy vạn khỏi tài khoản công ty, Trương Khác căn bản không tiếc, nhưng vấn đề nhà máy Tân Quang phải giải quyết ra sao. Một cỗ xe từ phía Tây đi tới, xe chưa dừng hẳn, một người trung niên mở cửa nhảy ra, thiếu chút nữa té ngã. Trương Khác nhận ra đó là giám đốc nhà máy Chu Phục, ông ta là người tốt, có năng lực kinh doanh, nhưng không có quyền quyết định vận mệnh nhà máy, năng lực bị hạn chế rất lớn. Sau khi nhà máy phá sản, ông ta cho rằng đó là trách nhiệm của mình, nghĩ mọi cách giúp đỡ công nhân khó khăn, đôi vợ chồng kia tự sát bỏ lại đứa con, chính do ông ta thu nhận. Lúc này Chu Phục tóc tai rối bời, mặt đầy khổ sở, ông ta bị kẹp giữa áp lực chính phủ, nhà máy đóng cửa, công nhân gây chuyện, nhưng điều ông ta có thể làm hết sức hữu hạn, đứng xa không nghe rõ Chu Phục nói gì, thấy tường người nhiễu động một chút rồi mau chóng khôi phục nguyên dạng. Xem ra lời khuyên nhủ của ông ta không có tác dụng gì. Trương Khắc lật cổ tay mịn như ngọc của Hứa Tư lên xem đồng hồ, đã tới giờ tan tầm rồi, sẽ có cả biển người đổ tới nơi này, chính phủ thành phố cách đây không xa, chẳng biết có phải Đường Học Kim và cha trốn tránh là chuyện kẻ quan sát mong muốn. Một cỗ xe công vụ màu đen cùng xe cảnh sát đi tới, Tống Bồi Minh xuống xe, chắc là ông ta vừa ăn một hồi chửi mắng ở chính phủ thành phố rồi tới đây. Trương Khắc bị Hứa Tư chọc vào lưng, ý bảo y tới nói chuyện với Tống Bồi Minh, đau hết cả đầu, cô ấy coi mình là thiếu niên thần kỳ có thể nổi sóng nổi gió cả ở trong quan trường mất rồi. Giám đốc Tiểu Trương, trợ lý Hứa, sai hai người cũng tới đây xem náo nhiệt. Trương Khắc quay đầu, Tương Vi đứng đằng sau, khuôn mặt phong vận mê người mang nụ cười vui mừng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ. Mới vào mùa thu chưa lâu, hiện đang là thời điểm y phục ăn mặc lộn xộn, Chu Phục mặc trang phục mùa thu, Tương Vi lại mặc bộ váy liền màu tím nhạt, đơn giản mà trang nhã, cổ áo rộng, lộ ra vùng da ngực trắng như tuyết, khe vú sâu hun hút hớp hồn, bên ngoài khác thêm chiếc áo mỏng ngắn tay. Trương Khắc thầm nghĩ, Hứa Tư mà mặc bộ này chẳng biết khiến bao người đi đường gặp tai nạn, nhưng không thể không thừa nhận Tương Vi cũng là một mỹ nhân, gật đầu với cô ta, chúng tôi vừa mới đi qua đây. Hứa Tư chột dạ nhìn cha con Trần Kỳ, họ đang chú ý tới phía công nhân, chỉ quay đầu nhìn Tương Vi một cái, không chú ý tới cách cô ta xưng hô với Trương Khắc. Sắp tới giờ cao điểm rồi, lần này thì Tống Bồi Minh rắc rối to. Tương Vi cau mày, cô ta đoán Trương Khắc hẳn là quen thuộc nhân sự trong quan trường Hải Châu, nên tùy ý trò chuyện. Chị quen với khu trưởng Tống à? Trương Khắc còn nhớ trước đó Tương Vi công tác ở khu Thành Nam, biết Tống Bồi Minh là rất bình thường, song nghe giọng điệu, hình như rất lo cho Tống Bồi Minh. Ông ta và lão Trịnh nhà tôi cùng lớn lên trong một tòa nhà, quan hệ hai nhà rất tốt. Chồng Tương Vi tên Trịnh Ái Quốc, phó chủ nhiệm văn phòng thuộc phòng tuyên truyền, hơn Tương Vi vài tuổi, bằng tuổi với Tống Bồi Minh, đều là con cháu cán bộ có bối cảnh ở Hải Châu. Trương Khắc lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với nhà Trần Kỳ, hỏi Tương Vi, gần đây áp lực của Tống Bồi Minh rất lớn, chị có biết không? Thấy mặt Tương Vi đột nhiên đỏ lên, lòng máy động, nghe nói cô ta bị đẩy khỏi cơ quan vì người ta phao tin đồn có quan hệ bất chính với lãnh đạo, chẳng lẽ đó là Tống Bồi Minh? Thấy Tương Vi không đáp, biết cô ta hiểu lầm mình, Trương Khắc cười nói, ý tôi nói tới sự cố giao thông ở phố Bắc. Ồ, Tương Vi ho khẽ che giấu vẻ thiếu tự nhiên, giám đốc cũng biết đấy, chẳng phải do nhà máy Tân Quang gây ra. Tống Bồi Minh leo lên quá nhanh, nên rước họa vào người. Tai nạn đã qua 3 tháng, ít nhất bề ngoài không có chút gợn sóng nào. Không ngờ Tương Vi biết thật, Trương Khắc chống tay lên trán suy nghĩ. Nói gì thế? Hứa Tư nhẹ nhàng đi tới, hỏi. Nói không chừng chị Tương giúp được mẹ Phi Dung. À, Hứa Tư nhìn Tương Vi, chị Tương có cách thật sao? Tương Vi tròn mắt, chẳng hiểu Trương Khắc và Hứa Tư đang nói cái gì. Trương Khắc chỉ Lưu Phân nằm trên giường. Đó là kế toán của Tân Quang. Năm ngoài buổi tối đi làm về gặp tai nạn, tổn thương cuộc sống, cần phẫu thuật mới đứng dậy được. Có điều chị biết đấy, nhà máy Tân Quang nửa năm không phát lương rồi. Giám đốc Tiểu Trương biết cô ta à? Tương Vi nghi hoặc nhìn Trương Khắc, người bối cảnh khiến người ta không đoán được nông sâu như Trương Khắc. Nếu muốn giúp một người, cũng chẳng cần nhờ tới mình. Đó là hàng xóm của chị Hứa Tư, xem không quen lắm, cho nên mới nhờ chị giúp. Trong hai tháng ngắn ngủi, Trương Khắc để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Tương Vi. Bối cảnh chỉ là thứ yếu, Tương Vi biết cơ ti Hải Thái mau chóng đi vào quỹ đạo không thể thiếu công của y. Không ngờ thành lập Hải Thái xong, Trương Khắc rút ra, chỉ khi Tạ Vãn Tình tới Hải Châu mới xuất hiện ở văn phòng. Đám bốn người Tương Vi rất tiếc, bọn họ được Trương Khắc đích thân tuyển vào công ty. Nếu nói Hải Thái có ai đáng bọn họ bội phục nhất, thì đó là Trương Khắc. Chu Du người đang phụ trách marketing hiện tại trong mắt bọn họ cả đầu óc lẫn năng lực đều kém Trương Khắc một bậc. Tương Vi nhìn khuôn mặt tuấn tú cuốn hút của Trương Khắc, hỏi, chuyện nhỏ không thể làm phiền tới giám đốc Tiểu Trương, nhưng tôi làm được gì đây? Tan giờ làm rồi, bọn họ mà không rút đi, vấn đề sẽ rất khó giải quyết. Chính phủ Thành Nam cũng không thể hứa suông, mà phải đưa ra chút hành động thực tế. Chị tìm Tống Bồi Minh, bảo ông ta lấy tiền cục tài chính khu giải quyết phí phẫu thuật của kế toán kia, qua được khó khăn trước mắt này hẳn hay. Công nhân nhà máy sao lại lấy tiền từ khu, chuyện đặc biệt. Không cần nhiều quy củ thế. Khu trưởng Tống quyền hạn này cũng không có hay là hiện giờ sợ rồi. Trương Khắc nghĩ, nếu có kẻ lấy chuyện tai nạn kia ra giờ trò, nói không chừng Tống Bồi Minh không dám mạo hiểm nữa, dù có là chuyện lợi cho quần chúng. Tương Vi hơi do dự, khi Tống Bồi Minh được thế, làm vậy ắt được người người tán dương, nhưng trong lúc thế sự bấp bênh này thì lại gánh thêm một nguy hiểm lớn. Tương Vi sợ Trương Khắc không hiểu chuyện đen tối ẩn dưới quan trường, nhỏ giọng nhắc. Quyền tài chính khu không ở trong tay Tống Bồi Minh, nếu có kẻ cố ý cản trở thì lời hứa hôm nay vẫn không thực hiện được, e sau này càng thêm bị động. Vương Kỳ Giang à, Trương Khắc cay mày, thấy phải tiết lộ một ít, gia đình người bị hại trong sự cố giao thông kia không có ý truy cứu trách nhiệm quá đà, càng không muốn sự cố này thành công cụ chính trị của kẻ khác. Trương Khắc thấy Tương Vi hiểu rõ có vẻ nội tình, nói, có lẽ chị chưa biết, ông nội chỉ đồng là bí thư chính pháp ủy từ Học Bình. Chỉ đồng vì tai nạn kia mà sợ không chịu nói chuyện, tức thì đầu óc Tương Vi trống trống trong khoảnh khắc, nhìn Trương Khắc không sao tin nổi, nhưng cô ta biết Trương Khắc nói thật, chị Tương, chị đi nói với khu trưởng Tống đi, không thể để thế này mãi được. Tương Vi tỉnh lại, đám một tiếng rồi đi về phía bức tường người. Hứa Tư lo lắng hỏi, chị Tương tới đó có ích gì không? Trương Khắc cười, chính trị mà, đều là kẻ lõi đời cả. Tống Bồi Minh sao chẳng biết thuận thế bò lên, chẳng lẽ cam tâm chìm xuồng luôn. Trước đó còn lo không móc nối được với Tống Bồi Minh, không ngờ Tương Vi dâng tới cửa. Hứa Tư không hiểu ý Trương Khắc, dù sao trong lòng cô, nguồn vĩnh viễn không dính dáng gì tới quan trường. Tiểu Tư, chương 65, Tống Bồi Minh. Trương Khắc lắc đầu, chuyện của chúng ta vừa mới bắt đầu thôi. Mắt nhìn sang phía đông, Hứa Tư nhìn theo ánh mắt y, Tương Vi đang đi ngược dòng người hướng tới phía này. Có cần tôi tránh đi không? Chị Hứa Tư, Trương Khắc nắm lấy bàn tay Hứa Tư, không để cô biến mất trong dòng người xa lạ, siết nhẹ một cái, nhìn vào đôi mắt luống cuống của cô. Ít nhất còn có em bên cạnh chị, không cần phải tránh. Giám đốc Tiểu Trương, trợ lý Hứa, buổi tối có rảnh không? Đợi chuyện này xử lý xong, khu trưởng Tống muốn mời cả hai tới nói chuyện. Tương Vi chạy tới, hơi thở còn hơi gấp, trán rịn mồ hôi lấm tấm. Ừ, vậy chúng tôi đứng bên kia đợi ông ấy. Trương Khắc buông tay Hứa Tư ra, đi qua bên kia đường. Gần nửa tiếng sau đường mới thông trở lại. Tống Bồi Minh và Chu Phụ đang làm công tác tư tưởng cho công nhân nhà máy. Cảnh sát sơ tán đám đông, không cho bọn họ đứng vây quanh xem. Ách tắc giao thông. Trương Khắc, Hứa Tư, Tương Vi đi tới, nghe thấy Tống Bồi Minh nói. Chính phủ sẽ không bỏ mặc khó khăn của quần chúng. Về vấn đề nhà máy, khu ủy, khu chính phủ đang tích cực lập kế hoạch, không chỉ để có thể ăn nói với mọi người, mà khu đầu tư nhà máy mới nhiều như thế, không thể biến thành vô ích được. Chính phủ khu sẽ đánh tiếng với Bệnh viện Nhân dân về vấn đề đồng chí Lưu Phân, hiện giờ an bài tới bệnh viện phẫu thuật trước, còn chi phí đợi sau khi nhà máy vận chuyển bình thường sẽ chi trả. Tống Bồi Minh thấy nhóm Tương Vi tới, nhỏ giọng nói với Chu Phụ vài câu rồi quay sang, vừa thấy Trương Khắc tức thì ngẩn người. Chú Tống nhìn thấy cháu lạ lắm phải không? Trương Khắc ung dung nhìn Tống Bồi Minh, khu trưởng nhận ra Trương Khắc, Tương Vi ngạc nhiên hỏi. Tống Bồi Minh chần chừ không đáp, ông ta đoán không ra con trai Trương Tri Hành rốt cuộc có tính toán gì, ông ta đương nhiên nhận ra y, người có tư cách để Đường Học Khiêm đứng lên mới rượu ở Hải Châu này không có mấy. Bên kia Chu Phục chỉ huy mọi người khiêng bốn đầu giường, đưa Lưu Phân vào xe, Trần Kỳ đứng ở cửa xe nhìn sang phía bên này, đang do dự không biết có nên đi tới không thì Trần Phi Dung đã chui vào xe, khuôn mặt kiều diễm rất phức tạp. Trương Khắc thấy mặt Tống Bồi Minh biến đổi liên tục, chủ động lên tiếng. Chú Tống không hứng thú nói chuyện với cháu sao? Thư ký trưởng đâu? Tống Bồi Minh cảnh giác hỏi. Cha cháu không quản chuyện của cháu. Trương Khắc biểu môi, sợ Tống Bồi Minh thẹn quá hóa giận bỏ đi, nhưng không thể tỏ ra yếu thế trước mặt ông ta. Chú Tống tự hồ cho rằng cháu không thể giúp chú giải quyết khó khăn trước mắt. Tống Bồi Minh do dự, ông ta nghe nhiều tin đồn Trương Tri Hành có quan hệ với Từ Học Bình. Đang tính lôi kéo Trương Tri Hành thì Trương Khắc nhảy ra trước mặt ông ta, nói thế tin đồn kia không phải giả, nhưng không thể bỏ thể diện xuống nói chuyện với y, vả lại một thằng nhóc thì có được mấy ảnh hưởng tới Từ Học Bình. Tống Bồi Minh liếc nhìn Hứa Tư đứng bên cạnh, Hứa Tư mặc trang phục công sở, đeo kinh đen, càng thêm vẻ đẹp độc đáo, làm ông ta liếc mắt nhìn thêm vài cái. Tương Vi thấy sắc mặt Tống Bồi Minh không bình thường, lại liếc sang Hứa Tư, liền giới thiệu, tiểu thư Hứa là trợ lý đặc biệt của giám đốc Tạ, tham dự quản lý công ty Hải Thái, cũng là một trong số cổ đông. Tống Bồi Minh tin Tương Vi không nói dối về bối cảnh của Hải Thái, càng gián tiếp chứng minh Trương Tri Hành và Từ Học Bình có quan hệ mật thiết. Thật kỳ quái, Trương Tri Hành có quan hệ này phải lên như diều từ lâu rồi mới đúng, nhưng quỹ tích thăng tiến của ông ta tựa hồ hoàn toàn liên quan tới Đường Học Khiêm. Tống Bồi Minh nghĩ không ra, mỉm cười với Hứa Tư, công nhân thỉnh cầu chính phủ giải quyết chút khó khăn, đây là chuyện bình thường, chỉ là phương pháp không thỏa đáng. Làm tiểu thư Hứa chê cười rồi. Hứa Tư cười rất miễn cưỡng, không biết phải đáp lời thế nào. Nói khô nước bọt mấy chục công nhân mới chịu xé chữ trước ngực và sau lưng đi. Chu Phục thở phào, chạy tới nói, khu trưởng Tống, chuyện hôm nay ngài nói. Ừm, tôi sẽ bảo chủ nhiệm Lưu ngày mai đích thân tới bệnh viện làm thủ tục nhập viện trước. Tôi sẽ thúc giục bệnh viện mau chóng đưa ra phương án tiến hành phẫu thuật. Nhà máy còn gây chuyện, trước khi tôi bị kéo xuống sẽ xử ông trước. Vậy khu trưởng mau mau xử tôi luôn đi. Chu Phục cười khổ, mẹ giả 80 tuổi của tôi 3 ngày truyền dịch rồi, tôi chẳng tới thăm được một lần, chẳng may không kịp nhìn lần cuối, thì mang tội bất hiếu. Ông nói ra những lời này, là chẳng phải hiếu thuận gì rồi. Tống Bồi Minh làm Chu Phục tức tới bật cười, thôi được rồi, đừng lèm bèm nữa, chuyện của nhà máy không thể kéo dài mãi được, ông mau xéo về nghỉ cách đi. Giám đốc Chu không ở lại sao? Trương Khắc đột nhiên nói. Tống Bồi Minh nhìn Trương Khắc một lúc, nói với Chu Phục, ông đi bảo xe đưa nhà Lưu Phân về, ông ở lại có chuyện. Vừa nãy Tương Vi kéo Tống Bồi Minh qua một bên nói chuyện riêng, Chu Phục không rõ chuyện gì, ông ta chẳng quan tâm chuyện quan viên thành Nam đấu đá nhau, chỉ quan tâm vấn đề của nhà máy có được mau chóng giải quyết hay không, gật đầu nói, vậy tôi đi bảo với chủ nhiệm Lưu một tiếng. Chu Phục chạy tới xe chở nhà họ Trần, một người từ trên xe công vụ màu đen tới đưa điện thoại cầm tay cho Tống Bồi Minh, nói nhỏ, bí thư trưởng Trương tìm khu trưởng hỏi tình hình. Tống Bồi Minh nhận lấy điện thoại, mắt lại nhìn Trương Khác. Trương Khác biết cha thay Đường Học Khiêm hỏi tình hình bên này, đưa tay đặt lên tai tỏ ý muốn nghe. Tống Bồi Minh báo cáo đơn giản vài câu rồi đưa điện thoại cho Trương Khác. Sao còn ở đó? Chất lượng tín hiệu bấy giờ rất tệ, làm giọng nói không thật. Trương Khác vẫn nghe ra giọng cha, gãi đầu nói, vừa vặn tới Tiền Môn chơi gặp phải chuyện này, còn Tường Ga và Bác Đường sẽ ra mặt, hại con đợi uổng công. Chuyện này thành phố không tiện ra mặt. Trương Khắc hiểu sao cha nói như thế, sợ vì cuốn vào lại không giải quyết được vấn đề, tạo thành ảnh hưởng xấu. Trương Khắc đặt tay lên trán, qua kẻ ngón tay quan sát vẻ mặt Tống Bồi Minh, nói, chuyện nhà máy giấy con đã nói với chị Vãn Tình và Bác Từ rồi, cả hai đều không để ý lắm, thành phố và khu thành Nam lại quá nghiêm túc với nó, liệu có gây phản tác dụng không? Cha và Đường Học Khiêm đều có đánh giá không tệ về Tống Bồi Minh, nếu không ngại ảnh hưởng vụ tai nạn kia thì sẽ không cô lập ông ta. Cả Tống Bồi Minh lẫn Đường Học Khiêm đều mong sự cố giao thông kia có một sự kết thúc triệt để, nếu không nó mãi là một cái gai trong lòng. Thành phố cứ suy đoán ý từ Học Bình cách giải quyết sự cố, nhưng không ai dám tới hỏi ý kiến ông ta. Khiến có kẻ lợi dụng cơ hội mang ra đấu đá. Cục diện này với Chu Phú Minh và Đường Học Khiêm mới chủ trì công tác toàn thành phố mà nói là rất bất lợi. Trương Tri Hành không biết lời này Trương Khác nói cho Tống Bồi Minh nghe, im lặng một lúc rồi hỏi, con chắc chứ? Trong mắt Trương Khác, từ Học Bình bỏ đi cái áo bí thư chính pháp ủy tỉnh, là ông già tuổi xế bóng chìm trong nỗi đau mất con, lúc đánh cờ, thường nhớ lại chuyện về con trai, ông ta không có ý truy cứu trách nhiệm quá đà, nhưng áy náy với Tạ Vãn Tình chỉ lo con dâu không chịu đựng nổi, nhưng Tạ Vãn Tình là phụ nữ khoan dung, không muốn nhà máy Tân Quang hay chính phủ khu Nam Thành chịu trách nhiệm gì, có điều mọi người đều ngại nhắc tới nó, đâm ra chuyện thành rắc rối, Trương Khác nói vào điện thoại. Có lẽ con có cách vẹn toàn, không cần mọi người đoán đi đoán lại, song có thành hay không chưa chắc, con đừng có gây chuyện thị phi nữa là được. Trương Tri Hành nhắc, con tìm chú Tống có chút việc, có phải Bác Đường muốn chú Tống về chính phủ thành phố báo cáo tình hình không? Chắc cách vẹn toàn kia có liên quan tới Tống Bồi Minh, Trương Tri Hành không biết con dở trò gì, nhưng để con thăm dò nông sâu chút cũng được, dù làm chuyện gì quá đáng, chắc bí thư Từ cũng không giận. Nghĩ thế Trương Tri Hành nói, để cha báo cáo là được. Có chuyện thì liên hệ điện thoại, con bảo Tống Bồi Minh nghe điện đi. Trương Khác đưa điện thoại cho Tống Bồi Minh, chưa nói thêm vài câu đã cúp máy. Chương 66, mọi người đều muốn vẹn cả đôi đường. Tống Bồi Minh bảo Chu Phục, mọi người mệt cả ngày rồi, ăn bài chỗ ăn cơm đi. Thấy Chu Phục ngại ngùng gãi đầu, nói thêm, tôi bỏ tiền mời, khỏi nghĩ cách lôi người ta ra mấy quán ven đường. Chu Phục cười, không dám đường đột khách quý của khu trưởng Tống. Trương Khác nói, Tiền Môn, Sa Điền đều dưới sự quản lý chú Tống, hay là để cháu giới thiệu chỗ. Tống Bồi Minh còn chưa hiểu mục đích của Trương Khác, nhưng từ trong lời của Trương Tri Hành đoán ra được chút gì rồi, nghĩ tới cả Đường Học Khiêm còn hạ mình mời rượu y, mình chỉ là một khu trưởng sắp rớt đài, mời bữa cơm này cũng chẳng phải là quá mất mặt. Vậy nghe cậu, Trương Khác quay đầu qua nói với Hứa Tư, chị bảo cha Phi Dung, khu trưởng Tống bỏ tiền ra mời chúng ta tới quán bọn họ ăn cơm. Hả? Hứa Tư ngớ người, Chu Phục vỗ tay. Đúng rồi, chồng của Lưu Phân nấu ăn được lắm, chẳng qua quán ăn hơi cũ, sợ thất lễ với bạn khu trưởng Tống. Tương Vi cười nói, trợ lý Hứa cũng ở Sa Điền, là hàng xóm của nhà vừa rồi, đơn giản một chút không sao cả. Tương Vi nói thế, Tống Bồi Minh lại nhìn Hứa Tư thêm một cái, Sa Điền là khu dân nghèo, với thân phận của cô ta đáng lẽ dù nhà ở đó cũng phải chuyển ra lâu rồi chứ. Nhưng là chuyện riêng của người ta, nên không hỏi kỹ, Hứa Tư chạy tới xe chờ nhà Trần Kỳ. Nói chuyện Tống Bồi Minh tới ăn cơm, Lưu Phân nằm trên sàn, ngạc nhiên hỏi, khu trưởng Tống mà tới nhà gì ăn cơm à? Trương Khác đề nghị, không ai phản đối, cho nên làm phiền chú Trần vậy. Hứa Tư nghĩ cả nhà người ta vất vả cả ngày đáng lẽ để họ về nghỉ, mai còn tới bệnh viện, Trương Khác đúng là tính trẻ con. Không ngờ Trần Kỳ, Lưu Phân nghe thấy lại có cảm thụ hoàn toàn khác. Tống Bồi Minh đồng ý đưa Lưu Phân tới bệnh viện trước mặt mọi người, nhưng bọn họ vẫn có chút lo lắng. Thời buổi này chính quyền hứa xung nhiều lắm, Tống Bồi Minh dẫn người tới nhà mình ăn cơm, tức là không có ý lừa gạt rồi. Với người dân thường mà nói, khu trưởng, Viện trưởng là quan to bằng trời rồi, tới quán nhà mình ăn cơm, mừng còn không kịp, sao thấy rắc rối cho được. Được, tiểu tư, cháu đi hỏi Trương Khác với cả khu trưởng Tống thích món gì, chú về nhà chuẩn bị ngay. Hứa Tư vừa quay đầu lại thì Trương Khác đã tới đằng sau. Trương Khác thò đầu vào trong, hơi tối, chỉ thấy ánh mắt long lanh của Trần Phi Dung, không nhìn rõ nét mặt của cô, bảo với Trần Kỳ, chú Trần, làm phiền chú rồi, không cần chuẩn bị gì cả, có sao ăn vậy, chỉ là về nhà về sửa thực đơn lại một chút, mỗi món ăn tăng giá lên 10 lần, ăn cho Tống Bồi Minh nghèo luôn rồi nói sao, nói vớ vẩn. Hứa Từ trừng mắt nhìn Trương Khác đang cười hi hí, rõ ràng biết rắc rối còn đẩy lên người chú Trần, không rắc rối, không rắc rối, Trần Kỳ yên chí lớn rồi, cơ hội tốt thế này sao bỏ lỡ được. Lưu Phân thì nói, Phi Dung, sao ngồi trơ ra như tượng thế, không chào hỏi bạn một tiếng. Trương Khắc lúc này đã quen với ánh sáng trong xe, thấy Trần Phi Dung mặt mày lãnh đạm, đại khái cho rằng mình mời mọi người tới quán nhà cô ta ăn cơm là vì khoe khoang mà thôi. Biểu môi nói với Lưu Phân, cháu và Phi Dung ở trường thân thiết lắm, chắc là bạn ấy xấu hổ, còn định trêu ghẹo cô bé kiêu kỳ này một hồi thì bị Hứa Tư nhéo một cái thật đau, thiếu chút nữa kêu lên, xoay tay nắm luôn lấy tay Hứa Tư, thừa lúc mọi người không chú ý, vuốt một cái, Hứa Tư rụt mạnh tay về, mặt đỏ dừ. Sao cậu không đi cùng khu trưởng Tống? Hứa Tư hỏi lãng đi. Chị Tương không biết thân phận của em. Tống Bồi Minh không biết chuyện em làm. Để thời gian cho họ giao lưu. Quay đầu nhìn lại. Quả nhiên Tống Bồi Minh kéo Tương Vi qua một bên. Tránh khỏi Chu Phục, chủ nhiệm Lưu. Tương Vi trước đó không nghĩ tới khả năng Tống Bồi Minh biết Trương Khác. Thấy mặt ông ta thiếu tự nhiên. Cùng lời đối thoại như đoán đố với Trương Khác. Làm chẳng hiểu gì cả. Anh quen Trương Khác à? Tương Vi hỏi. Em làm gì vậy? Con trai Trương Tri Hành năm nay mới lên cao trung, sao có thể là giám đốc Hải Thái? Sao anh biết cậu ta à? Cán bộ cấp xử trở lên ở Hải Châu không ai không biết cậu ta. Tống Bồi Minh cũng đầy một bụng nghi hoặc, mời cơm con trai Trương Tri Hành làm ông ta thấy mất mặt, có hơi nặng lời. Trương Vi không tin, sao có thể như thế? Anh không biết, Hải Thái trước kia chỉ là một văn phòng của Hải Dụ, chẳng phải anh nói Tạ Vãn Tình con dâu của bí thư Từ sao? Điều này thì đúng. Nhà họ Trương và nhà họ Từ quan hệ mật thiết, nhưng Trương Khác mới học cao trung sao có thể làm giám đốc gì chứ? Sao em dám lừa anh? Văn phòng trước kia do một mình Trương Khác và Hứa Tư dựng lên. Cái gì? Em nói cái gì? Tống Bồi Minh nghe tới tên Hứa Tư giật bắn mình, nhìn về phía xe nhà họ Trần đang ngồi. Cô ta là Hứa Tư. Sao thế? Em chưa nói tên cô ấy với anh à? Tương Vi quên, khi giới thiệu chỉ nói tiểu thư Hứa, không nói tên. Anh bảo làm sao mà quen thế mà? Tống Bồi Minh cau mày, em có biết Hứa Tư là ai không? Là cô ta. Nghe Tống Bồi Minh nói thế, Tương Vi đoán ngay ra Hứa Tư là cô gái thời gian trước đồn đại ầm ĩ khắp thành phố. Chẳng phải là tin đồn thôi sao? Nếu là thật, đường học kim sao mà ra được. Vụ án Đinh Hướng Sơn khống chế cực nghiêm, Tống Bồi Minh cũng chỉ nghe đồn một số chuyện, thấy Tương Vi không biết, không nói ra, nghĩ, nói thế vụ án Đinh Hướng Sơn còn chưa kết, cô gái này có thể bình an thoát ra, xem ra Từ Học Bình bảo vệ đằng sau. Tống Bồi Minh biết thanh danh Từ Học Bình rất tốt, dù bị cô gái này mê hoặc, sau khi cứu ra cũng không nên để về Hải Châu mới đúng. Hoàn toàn không ngờ kẻ ra tay đằng sau là Trương Khác. Nhưng ông ta biết cơ ty Hải Thái quan hệ rộng, có lẽ giúp được mình vượt qua khó khăn này. Tống Bồi Minh quay lại nhìn Trương Khác, nhớ cảnh đường học Kim mời rượu. Thiếu niên này có lẽ không hề đơn giản, Trương Khác đúng là con Trương Tri Hành sao? Tương Vi thấy vẻ mặt Tống Bồi Minh rất quái dị, hỏi thêm. Cậu ta cùng cha từng mời rượu anh nhìn nhầm được sao? Nhưng vì sao Tạ Vãn Tình giao văn phòng cho cậu ta phá phách cái gì? Tương Vi ngạc nhiên vì thân phận của Trương Khác, nhưng nghe nói thế không vui, trợn mắt lên. Khu trưởng Tống nói tôi mù mắt, theo cậu ta chơi trò trẻ con à? Sao Tự Dung lại giận anh? Cậu ta tí tuổi đầu, lập công ty chơi lại chẳng phải là phá phách sao? Tống Bồi Minh thấy Tương Vi bảo vệ Trương Khác, thì lấy làm à? Anh không phải muốn đổi sang dùng di động Ericsson sao? Còn nhớ lần em tìm anh nhờ đánh tiếng với Nhật báo Hải Châu quảng cáo đó, từ thiết kế, lên kế hoạch, chấp hành đều do một tay Trương Khác làm. Khi thành lập Hải Thái, cậu ta chủ đạo việc đưa ra phương án phát triển, luận năng lực công tác, trong khu có ai làm em khâm phục. Anh nói cậu ta phá phách thì em thấy chẳng mấy ai làm việc nghiêm chỉnh, Tương Vi giận dỗi quay ngoắt đi, Tống Bồi Minh lẩm bẩm, sao có thể thế được, sao không thể, Tương Vi hỏi ngược lại, cậu ta học cao trung sao? Anh không nhầm chứ, ấn tượng của mỗi người về Trương Khác đều quá sâu, khó chấp nhận được trong mắt đối phương lại là như thế. Nhìn Chu Phục và chủ nhiệm văn phòng chính phủ khu Lưu Tấn Viêm đang thò đầu nhìn trộm sang bên này, biết Chu Phụ sẽ không nói gì lung tung, nhưng Lưu Tấn Viêm không chắc. Tống Bồi Minh nói nhỏ với Tương Vi, chuyện Trương Khác với Hứa Tư em đừng nói ra ngoài, lão Trịnh nhà em càng không được nói, chẳng may có lời gì không hay từ miệng anh ấy nói ra là hại anh ấy đấy. Em biết nặng nhẹ mà, chuyện Hải Thái sau này em nói kỹ với anh, giám đốc Tạ và Trương Khác quan hệ cực tốt, ai cũng nhìn ra được, nếu cậu ấy nói giúp anh, áp lực của anh sẽ nhỏ hơn một chút. Chương 67, khu trưởng mời cơm. Tống Bồi Minh không thể không suy tính lại vai trò của Trương Khác, tâm thái bình ổn hơn nhiều, vẫy tay gọi Lưu Tấn Viêm, chủ nhiệm Lưu, tôi và Chu Phục không về khu nữa, anh là Tiểu Vương ngồi xe cảnh sát về đi, để xe lại cho tôi, nếu Bí Thư Vương có hỏi, cứ nói mai tôi sẽ báo cáo. Đuổi Lưu Tấn Viêm đi rồi, ông ta cùng Tương Vi, Chu Phục vào xe, lái tới cạnh chiếc xe chở nhà họ Trần, mở cửa sổ ra nói với Trương Khác, ba cậu hôm nay có rảnh không, ba cháu không quản chuyện của cháu. Trương Khác thấy ông ta không yên tâm, lại nhân mạnh thêm, hơn nữa ba cháu và bác Đường nhất trí hành động, cháu cũng hiếm khi gặp. Tống Bồi Minh nghĩ cũng phải, hiện Trương Tri Hành giờ là người phát ngôn của đương học Kim, người khác khó tiếp cận, nói, được, lên xe đi. Trương Khác nhìn Hứa Tư, thấy cô tỏ vẻ khó xử, bảo cô đi cùng xe với nhà Trần Phi Dung, còn y sang xe của Tống Bồi Minh, thấy ánh mắt ông ta liếc nhìn Hứa Tư, biết ông ta nhận ra thân phận của rồi. Hứa Tư và bạn chị Vãn Tình, nhiều chuyện ở Hải Châu, chị Vãn Tình yên tâm giao cho cô ấy làm, cha cháu không biết Hứa Tư đang làm việc cho chị Vãn Tình. Trương Khác rào trước, từng, Tống Bồi Minh nghe ra ý của Trương Khác, song dù có nội tình khác, ông ta cũng không đi đoán mò, khởi động xe tới Sa Điền, o không o, ghế ngồi hai bên trong chiếc xe khách đều bị tháo đi, Trần Kỳ ngồi ở ghế phụ, Trần Phi Dung và Hứa Tư chen vào cùng một cái ghế. Trần Kỳ một tay gác đầu, quay lại hỏi Hứa Tư, nhà Trương Khác làm gì, sao khu trưởng Tống lại nghe cậu ta, lái xe là nhân viên nhà máy Tân Quang, thân thiết với nhà họ Trần, vừa lái xe vừa nói, chị Phân, chàng trai đó được lắm, bảo anh Trần nghe ngóng gia cảnh người ta định tìm nhà chồng cho Phi Dung đấy hả, nói vớ nói vẩn, tôi mà đứng dậy được sẽ xé miệng cậu ra, thằng bé đó là bạn học của Dung Dung. Lưu Phân tuy nói thế nhưng mặt mày hớn hở, chẳng có vẻ gì là giận, Tiểu Chu, lát nữa cậu giúp anh Trần cậu một ta nhé, ở bên nó thêm vài câu tốt đẹp, nói không chừng khu trưởng Tống tuyển cậu vào khu lái xe cho ông ấy, xin nhận lời may mắn của chị, lái xe cho Chu Phục, tiền lương chẳng có, bản thân còn bù tiền vào. Chu Văn Bân cười chán ngán, bạn học của Phi Dung gia cảnh không tệ đâu, dạy cậu ta đi bằng mấy tháng lương của chúng ta, tuổi nhỏ thế mà đã có thể nói chuyện với Tống Bồi Minh. Phi Dung, nhà bạn học cháu làm gì thế, có vẻ cậu ta rất thích cháu đấy, phải nắm lấy cơ hội. Trần Phi Dung nhận lời Hứa Tư không nói ra gia thế của Trương Khác, nghe Chu Văn Bân nói vậy, trong lòng khó chịu, cậu ta có đi dạy tốt chẳng phải do ba cậu tham ô hối lộ mà có sao, báo gì chứ, con nói bậy gì đấy. Trần Kỳ mắng con, người ta giúp nhà mình một chuyện lớn, con ăn nói thế à. Trần Phi Dung quay đầu đi không nói một lời, Chu Văn Bân cười xòa, chuyên tâm lái xe, Lưu Phân thở dài buồn bã, nhà ta mà tham ô hối lộ được thì đã tốt, giọng nói có vẻ rất hâm mộ, Hứa Tư lòng chua xót, cô cũng từng trải qua hoàn cảnh như vậy rồi, chẳng hề thấy Lưu Phân thực dụng, nếu ai nằm liệt giường nửa sống nửa chết gần năm trời, ngày nào cũng nghĩ tới việc cả đời có khi không đứng lên được, nghĩ như thế rất bình thường, Trần Phi Dung là thiếu nữ nội tâm đơn thuần, nghe thế lại thấy rất nhục nhã, cúi gằm mặt xuống, Sa Điền ngay cạnh Tiền Môn, tuy giường hơi tắc, nhưng 10 phút là tới nhà Trần Phi Dung, chuyện Lưu Phân cùng đồng nghiệp chặn đường khiếu nại, hàng xóm đều biết cả, thấy hai chiếc xe đi vào, còn có một là xe chính phủ, tưởng Lưu Phân bị bắt, đều đổ tới xem ra sao, Hứa Hải Sơn và Hứa Hồng Bá cũng có mặt, Hứa Tư xuống xe trước, gọi cha khiêng Lưu Phân vào nhà, Chu Phục xuống chắp tay với mọi người, nói lớn, khu trưởng Tống biết công nhân Tân Quang chúng ta cuộc sống khó khăn, đặc biệt tới gia đình công nhân thăm hỏi, đồng ý chính phủ khu ra mặt an bài cho đồng chí Lưu Phân tới bệnh viện trị liệu. Giờ xin mời khu trưởng Tống phát biểu với lời chân tình. Trương Khác thấy Chu Phục là người rất thông minh, dám làm khó Tống Bồi Minh trước mặt mọi người, thấy Tống Bồi Minh chẳng giận, đoán hai người tư giao không tệ. Thấy Hứa Hồng Bá trong đám đông, liền vẫy tay, thầy Hứa cũng ở đây à, tôi một ngày ba bữa rượu, Trần Kỳ hôm nay nợ tôi hai bữa, đương nhiên tôi ở đây đợi. Hứa Hồng Bá cười vui vẻ, khu trưởng Tống đồng ý mời rượu, thầy Hứa cũng góp vui nhé. Từng, Hứa Hồng Bá vẫn đứng im, Trương Khác đã xem hồ sơ của Tống Bồi Minh, ông ta và Hứa Hồng Bá cộng sự với nhau 2 năm, không biết hai người có mâu thuẫn gì không. Thư ký trưởng Hứa còn so đo chuyện cũ sao? Tống Bồi Minh xưng hô chức vụ trước kia của Hứa Hồng Bá. Làm gì có chuyện đó? Hứa Hồng Bá cười khẽ, đi ra khỏi đám đông. Tôi đang đợi nghe khu trưởng Tống phát biểu đây. Tống Bồi Minh chắp tay với mọi người xung quanh. Vấn đề nhà máy Tân Quang, khu đang tranh thủ tìm cách tháo gỡ. Vấn đề đồng chí Lưu Phân, khu cũng sẽ không bỏ mặc. Hôm nay chủ yếu tìm bạn cũ nói chuyện, chẳng có gì để nói. Rồi vào quán, đúng là rất ngắn gọn. Trương Khác cùng mọi người đi theo. Hứa Hải Sơn cùng mấy người hàng xóm khiêng Lưu Phân vào nhà xong đang đi ra, không thấy có Hứa Tư, chắc ở lại chiếu cố Lưu Phân. Trương Khắc biết cô không tiện tự quyết mời cha ở lại ăn cơm, liền gọi, bác Hứa ở lại uống rượu đi, cơ hội được khu trưởng Tống mời hiếm lắm đấy. Hứa Hải Sơn chỉ coi là Trương Khắc nói đùa, ở nhà đã nấu cơm rồi, cậu tiếp khu trưởng Tống đi. Hứa Hồng Bá lúc này đã nghe ra, từ lúc Trương Khắc xuống xe liền chủ động mời mọc, té ra Tống Bồi Minh mời y ăn cơm. Xem ra có trò hay đây, liền bảo Hứa Hải Sơn, Trương Khác mời anh còn làm cao, ngồi đi, chẳng lẽ muốn đại khu trưởng đích thân mới được à? Tống Bồi Minh thấy Hứa Hải Sơn mặc trong phục công nhân bình thường không biết có thân phận gì, nhận lấy thuốc lá trong tay Chu Phục, đưa cho Hứa Hải Sơn, ở lại cùng uống rượu cho vui, trong lòng ông ta chỉ muốn đuổi hết người không liên quan đi. Hứa Hải Sơn cười khép nép, nói, vậy tôi vào bếp xem có giúp được gì không, tay luống cuống nhận lấy thuốc lá xong, đi vào sân. Trương Khác nói, nhà máy giấy mấy tháng chưa phát lương rồi, chú Trần chưa chắc có tiền mua thức ăn. Mắt liếc nhìn Chu Phục, một số lời không thể nói trước mặt ông ta, sau này Tống Bồi Minh nói lại thì là chuyện khác. Chu Phục nhìn Tống Bồi Minh rất tội nghiệp, không thấy Tống Bồi Minh trả lời, đành đứng dậy, vậy tôi đi xem sao. Thấy người không liên quan đã đi hết, Trương Khác mới nói với Hứa Hồng Bá, thầy Hứa, hôm qua cháu vừa nói với ba về thầy, hôm nào mời thầy tới nhà đánh cờ. À, ba cậu là... Ông không biết cậu ta là công tử của thư ký trưởng Trương Tri Hành sao? Tống Bồi Minh nghe khẩu khí quen thuộc của bọn họ, còn tưởng bọn họ biết nhau trước. Hứa Hồng Bá ồ một tiếng, tôi bảo sao mặt cậu quen quen, chỉ là nghĩ không ra. Bác Đường cũng thích đánh cờ, nhưng còn kém ba cháu, có điều nghe nói bác ấy thắng thầy Hứa, Đường Học Kim à. Ông ấy là thị trưởng mà, tôi phải nhường ông ấy thắng chứ. Hứa Hồng Bá là người rất phóng khoáng, không thấy lời của Trương Khác làm mình mất mặt. Qua mùa hè năm nay, quan hệ hai nhà Đường Trương có thể nói là rất chắc chắn, song Hứa Hồng Bá ý thức được Trương Tri Hành thăng tiến, không phải hoàn toàn nhờ lên theo Đường Học Kim, thêm vào tin đồn có liên quan tới Từ Học Bình, làm Trương Tri Hành thành nhân vật có sức nặng ở Hải Châu, ít nhất được ưa chuộng hơn Tống Bồi Minh nhiều. Hứa Hồng Bá không ngờ Trương Khác là con Trương Tri Hành, càng không nghĩ ra vì sao y đi cùng Tống Bồi Minh. Chương 68, khốn cục ở Hải Châu. Trương Khác biết Tống Bồi Minh tự trọng thân phận không nói, nên giải thích cho Hứa Hồng Bá, cháu nhờ chú Tống giúp mẹ Phi Dung, còn đồng ý trả cho chú ấy một ân tình. Liếc trộm Tống Bồi Minh một cái, bị một thiếu niên nói thế, mặt ông ta có chút khó coi. Thấy Hứa Hồng Bá càng thêm nghi hoặc, lại nói, thấy Hứa nói xem hiện giờ chú Tống có phiền não gì. Trong chớp mắt Hứa Hồng Bá nhớ ra đủ loại tin đồn ở quan trường Hải Châu từ mùa hè tới nay. Tương Vi từ lúc xuống xe tới giờ không nói lời nào, cô ta tất nhiên rõ rắc rối Tống Bồi Minh đang phải đối mặt. Chỉ không biết vì sao Trương Khác đem ra hỏi Hứa Hồng Bá, chắc không phải cố ý khiến Tống Bồi Minh mất mặt. Tương Vi không quen Hứa Hồng Bá, nhưng biết ông ta. Hứa Hồng Bá nhìn Tống Bồi Minh có chút nghi hoặc, dù sao có coi trọng Trương Khác tới đâu, ông ta cũng không cho rằng y và Tống Bồi Minh có mối quan tâm cùng tầng cấp. Tống Bồi Minh cười ngượng, nhảy ra khỏi trần thế, mới hiểu được tam muội, được nghe một lời của thư ký trưởng Hứa, nói không chừng khơi thông bế tắc, thấy được chân trời mới. Tam muội cách gọi của đạo Phật chỉ một phương pháp tu hành quan trọng, tâm trí thanh tịnh, dứt bỏ mọi ý niệm trần tục, đỉnh cao của thiên định. Trương Khắc thấy Tống Bồi Minh chẳng ngại có Tương Vi ở bên, biết ngay lời đồn khiến Tương Vi phải rời khỏi cơ quan là nói ai với ai rồi, mím miệng cười. Hứa Hồng Bá lãnh đạm nói, tôi mà nói, khu trưởng Tống lại chẳng trách tôi xem thường ông sao. Tống Bồi Minh cười khổ, bảo ông nói là tôi chẳng mong được nghe lời vui vẻ gì, cái miệng ông độc, đâu phải hôm nay tôi mới được lĩnh giáo. Hứa Hồng Bá cười ha hả, Đinh Hướng Sơn ngã nhào, Chu Phú Minh, Đường Học Kim thuận thế leo lên, nói bọn họ vớ bở cũng không phải quá, nhưng tôi cho rằng còn có một người tự cho rằng được lợi lớn, đang cười ở nhà. Hứa Hồng Bá nói tới Vạn Hướng Tiền, 4 năm trước bị Đinh Hướng Sơn ép lui tới Hội đồng Nhân dân, Đinh Hướng Sơn không xảy ra chuyện, năm sau sẽ làm chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, đuổi hẳn Vạn Hướng Tiền ra khỏi tuyến 2. Năm nay xảy ra bao nhiêu chuyện? Năm sau Chu Phú Minh còn giữ nổi ghế là giỏi lắm rồi, sức đâu đi cướp chức chủ nhiệm kia. Bí thư Thành ủy tiền nhiệm giữ chức chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, há chẳng phải thành Thái Thượng Hoàng. Huống chi ở cạnh Vạn Hướng Tiền 6 năm, tôi rất rõ ông ta có ý định đó. Mấy ngày trước nghe nói Đường Học Kim cùng mấy cán bộ đi xe buýt gây ra chuyện cười lớn, vì chuyện này Chu Phí Minh nổi cơn lôi đình, muốn thay hết người đứng đầu mấy cơ quan hữu quan, cuộc họp thường ủy đã thông qua rồi. Nghe đâu Vạn Hướng Tiền thiếu đều chỉ mặt Đường Học Kim nói, hai tháng trước ông còn chủ quản giao thông, nếu truy cứu, phải tính tội ông trước. Những chuyện này ở nhà cha không nói, Trương Khắc lần đầu được nghe thấy, chứng tỏ trực giác trước kia là chính xác. Chu Phú Minh, Đường Học Kim chẳng hề thuận lợi, nói tới chuyện phiền lòng của khu trưởng Tống, chẳng qua là cái đó. Hứa Hồng Bá tiếp tục, trong quan trường, chẳng ai có thể làm anh hùng cô độc hết, ông không được, Đường Học Kim cũng chẳng làm được, có điều người ta đỡ hơn ông một chút. Đường Học Kim còn có Trương Tri Hành làm hòa hoãn với Từ Học Bình, Tống Bồi Minh bị cô lập, thêm vấn đề nhà máy Tân Quang Thành công cụ bị đồng nghiệp lợi dụng công kích, càng không thể được giải quyết hữu hiệu trong tay Tống Bồi Minh. Tống Bồi Minh chỉ biết cười chua chát. Trương Khắc nói với Hứa Hồng Bá, cháu đã nói với chú Tống, cháu có thể giúp chú ấy việc này. Hứa Hồng Bá nồi hứng trí, không biết Trương Khắc cởi nút thắt vô hình quấn chặt bao người trong quan trường Hải Châu này thế nào, nhưng chú Tống lại không tin, cháu kéo chú ấy tới đây mời mọi người uống rượu, chú ấy còn rất miễn cưỡng. Hứa Hồng Bá cười ha hả, lời này của Trương Khắc đưa Tống Bồi Minh lên giữa không trung, làm ông ta lên không nổi, xuống không xong. Liếc nhìn ông ta một cái, thấy vẻ mặt rất phong phú, thực sự khó mà cúi đầu với một thiếu niên được. Trương Khắc chẳng phải muốn làm khó Tống Bồi Minh, nhưng quyền chủ động phải nắm trong tay. Tai nạn tuy làm người ta đau xót, nhưng không phải cái cớ truy cứu trách nhiệm vô hạn. Hè vừa rồi, cháu gần như đều ở tỉnh thành, có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau tuổi già mất con của bác Từ, nhưng bác Từ không ngờ tai nạn đó lại thành công cụ người dưới đấu đá nhau. Tống Bồi Minh cười gượng, đó là do lòng dạ bí thư Từ rộng rãi, nhưng loại chuyện này không có chứng cứ, làm sao nói với bí thư Từ được. Đương nhiên, Trương Khắc mắt sáng quắc nhìn ông ta, nhưng có thể làm một số việc cảnh cáo kẻ mang dụng tâm khác, đừng có lợi dụng chuyện này, chúng ta có thể làm gì? Bị Trương Khắc nắm thóp, Tống Bồi Minh không kìm được hỏi, để một công ty bối cảnh tương đồng Hải Thái bao thầu nhà máy Tân Quang, có thể chia sẻ chút phiền não cho chú Tống không? Trương Khắc thông thả nói, hả? Tống Bồi Minh ngẩn ra, nhớ Tương Vi nói Trương Khắc có sức ảnh hưởng rất lớn tới Hải Thái, tự hồ không phải là ba hoa. Hứa Hồng Bá không hiểu bối cảnh của Hải Thái, nhưng nhìn vẻ mặt Tống Bồi Minh đoán ra ngay Hải Thái có quan hệ với Từ Học Bình, để một công ty có bối cảnh tương tự nhận bao thầu chuyện kinh doanh của Tân Quang, ý nghĩa khỏi nói cũng biết. Tống Bồi Minh hỏi, công ty ấy cụ thể thế nào? Tư liệu của công ty ở chỗ trợ lý Hứa, thủ tục đăng ký chưa làm xong, cái đó không gấp, nhiều chuyện phải thảo luận trước đã. Tống Bồi Minh có chút nóng ruột, lúc này ông ta không dám xem thường Trương Khắc nữa, bà tài liệu có ra mặt không? Phương thức này chỉ là khả năng cháu đoán, rốt cuộc có thể đàm phán tới mức nào là chuyện không dự đoán được, chú Tống hơi vội quá đấy. Trương Khắc nghiêng đầu sang hỏi Tương Vi, chị Tương, chị có bỏ được Hải Thái không? Tương Vi biết Trương Khắc tóm lấy chỗ yếu của Tống Bồi Minh rồi, đặt lòng bàn tay lên trán, nói, sự thực kinh người giám đốc mới học cao trung tôi còn chưa tiêu hóa nổi, giám đốc hỏi thế tôi trả lời ra sao đây? Ha ha ha, thầy Hứa, thức ăn còn chuẩn bị một lúc nữa, chúng ta đánh một ván cờ nhanh nhé. Chỉ cờ mới không tính tuổi tác, rồi đứng dậy đi lấy bàn cờ. Nhìn Trương Khắc đi vào sân, Tống Bồi Minh nhận ra lúc nói chuyện với y, mình luôn rơi vào trạng thái bị động, nghe câu cuối cùng của y, rõ ràng muốn đề xuất điều kiện hà khắc với khu mới nhận bao thầu Tân Quang. Thư ký trưởng Hứa làm sao quen Trương Khắc thế? Tống Bồi Minh hỏi, tôi không còn ở cơ quan nữa, ông gọi như thế là vả mặt tôi đấy. Hứa Hồng Bá quay lại nhìn cánh cửa sân khép hờ, mấy ngày trước thua cờ chú nhóc này ở đây, cậu ta là bạn học con gái chủ quán. Chắc ông biết Hứa Tư, nghe nói con bé ấy dạy kèm cậu ta, có điều hôm nay mới biết gia thế cậu ta từ miệng ông, tin tức mấy tháng trước tôi có xem, chắc phải là nhắc tới một thiếu niên cứu người. Xem ra, con trai Trương Tri Hành không đơn giản. Tống Bồi Minh được một lời nhắc nhở, nghĩ thông ngay, thiếu niên đó là cậu ta. Hứa Hồng Bá cười hỏi sang chuyện khác, ông rất quen với cô Tương đây. Tương Vi trước kia công tác ở chính phủ khu, giờ là đồng nghiệp của Hứa Tư. Ồ, Hứa Hồng Bá mắt sắc lẻm liếc qua Tương Vi, giải thích điểm mấu chốt cho Tống Bồi Minh. Trương Tri Hành có khả năng chỉ là đột nhiên tạo được mối quan hệ với bí thư Từ, cha được phú quý nhờ con. Có điều lời này chỉ là suy đoán bừa bãi thế thôi, không nắm chắc được. Tống Bồi Minh nghe ông ta nói thế, chỗ mù mờ trong lòng trở nên sáng tỏ, cơ hội giúp mình thoát khỏi cảnh khốn cùng, nói không chừng ở trên người thiếu niên này rồi. Chương 69, bao thầu. Trương Khắc đi vào sân, thấy Hứa Tư và Trần Phi Dung đang ngồi nhặt rau, Trần Kỳ và Hứa Hải Sơn chuẩn bị trong bếp, Chu Phụ và lái xe Chu Văn Bân ra chờ mua thêm ít đồ ăn. Trương Khắc ngồi xuống sát bên Hứa Tư, hít hương thơm mê đắm trên người cô tỏa ra. Trần Phi Dung đầu cứ cúi gằm không thèm nhìn y, Trương Khắc quay sang nhìn cô bé, Trần Phi Dung mặc đồ thể dục màu xanh nước biển, mái tóc dài buông sau lưng, một phần xõa xuống che đi khuôn mặt, chỉ nhìn được cánh môi hồng, trẻ trung khỏe khoắn, chẳng vì Hứa Tư ở bên mà sức hấp dẫn giảm sút. Này, Trương Khắc đánh miệng, còn một lúc nữa mới ăn cơm, có thể đánh ván cờ, lấy hộ mình bàn cờ. Trần Phi Dung ném mạnh rau trong tay xuống, đi thẳng vào phòng. Trương Khắc nghe răng với Hứa Tư, em không trêu chọc cô ấy đâu nhé, còn không phải à. Hứa Tư thấy Trương Khắc nhích người tới, huýt y ra, lườm một cái, cậu không biết lấy lòng con gái hay là cố ý, có chị Hứa Tư rồi, em còn lấy lòng cô ấy làm gì. Trương Khắc tham lam nghển cổ liếc qua cổ áo Hứa Tư, thấy Hứa Tư cầm rau định ném, vội xin tha, nói, em muốn lừa Tương Vi qua để cô ấy chịu trách nhiệm bao thầu kinh doanh nhà máy giấy. Cái gì? Cậu muốn bao thầu nhà máy giấy? Hứa Tư kinh ngạc thốt lên. Đương nhiên, em tốn bao nhiêu tế bào não làm chuyện vòng vo, chẳng phải vì vẹn cả đôi đường sao? Chuyện cụ thể em tính rồi, đứng nhìn em như quái vật thế. Thấy Trần Phu Dung cầm hộp cờ tới, Trương Khắc nhận lấy quay về quán rượu phía trước. Chu Phục mua thức ăn về, thấy Trương Khắc và Hứa Hồng Bá đang đánh cờ, Tống Bồi Minh kể chuyện bao thầu cho ông ta. Chu Phục không phải chưa nghĩ tới chuyện này, hiện nhà máy tồn tại hai mâu thuẫn khá lớn. Sau khi nhà máy mới xây xong, nợ ngân hàng rất nhiều, còn nợ lương công nhân nửa năm, tiền vận hành cũng thiếu. Chính phủ khu ra mặt điều hòa với ngân hàng mấy lần, chẳng biết có phải ai đó cố ý cản trở không mà ngân hàng nhất quyết không chịu cho vay, còn tới nhà máy vài lần yêu cầu trả tiền. Thêm vào công nhân chống đối việc đóng cửa nhà máy cũ, gió nhà máy mới cách thành phố quá xe, đi lại làm việc không tiện. Cùng một số gánh nặng khác nên không có xí nghiệp nào muốn nhận bao thầu. Chu Phục hy vọng nhà máy mau chóng đi vào sản xuất, song ông ta không rõ quan hệ giữa Tống Bồi Mình với Trương Khắc Tương Vi, nhìn họ mấy lượt, hỏi, nhà máy mới muốn khôi phục sản xuất ít nhất cần hơn 1.000 vạn, quý công ty làm sao giải quyết vấn đề này? Tương Vi đột nhiên nghe Trương Khắc nói tới chuyện này, hiện giờ chưa biết gì về việc kinh doanh bao thầu, làm động tác đẩy sang phía Trương Khắc, vấn đề này ông nên hỏi giám đốc Tiểu Trương. Trương Khắc tay kẹp cờ đen dừng lại giữa bàn cờ, thong thả nói, giám đốc Chu sao gấp gáp hệt chú Tống thế, chưa thảo luận gì cả đã nói chuyện xa xôi thế làm gì? Tôi chỉ là đứa bé, biết trả lời sao đây? Chu Phục không biết trước đó xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói thiếu niên này là bạn học của con gái Lưu Phân, hình như cũng là con cán bộ, không nghĩ y lại trả lời. Mâu thuẫn lớn nhất của nhà máy mới là thiếu tài chính, nếu nói tới chuyện bao thầu kinh doanh, sao không nghĩ tới giải quyết vấn đề tài chính cho được? Vậy tôi cho giám đốc Chu biết, công ty sẽ nghĩ mọi cách huy động tài chính sản xuất, trả lời thế này khác gì chưa trả lời. Chu Phục lòng không vui, thằng nhóc này giỏi lấy lời quan liêu ra đối phó với người ta, tí tuổi đâu đã học cái thứ không hay ho gì ấy. Trương Khắc bỏ cờ lại hộp, quay đầu sang phía Chu Phục, chuyện bao thầu chị Vãn Tình có nhắc qua với tôi, khi đó tôi không chú ý nghe, chỉ nhớ một chút. Trước tiên là phạm vi bao thầu tất cả tài sản của Tân Quang, kể cả nhà máy cũ lẫn mới, phụ trách đóng cửa nhà máy cũ, ngăn gây ô nhiễm sông Sơ Cảng, trong thời gian ngắn nhất khởi động sản xuất nhà máy mới. Tiếp đó, phân chia lợi nhuận 46 với chính phủ khu phải miễn giảm thuế cho nhà máy trong 5 năm, còn nữa chúng tôi sẽ bảo lưu quyền lợi mua một phần hoặc toàn bộ tài sản nhà máy. Nhìn Tống Bồi Minh, Tương Vi, Chu Phục mắt tròn mắt dẹp, biết đầu kiện đưa ra dọa bọn họ chết khiếp, thông thả nói, cụ thể hơi tôi không nhớ, khu có ý hướng thì chị Vãn Tình sẽ chính nhờ người tiếp xúc. Chu Phục nhếch môi cười nhạt không nói nữa, điều kiện Trương Khắc đưa ra, chính phủ khu căn bản không chấp nhận được, không nói tới đầu tư tài chính, chẳng nói đảm bảo lợi nhuận cố định, cái gọi là phân chia lợi nhuận, chỉ là để phía bao thầu không cần gánh vác quá nhiều nguy hiểm, miễn giảm thuế, chẳng phải khu bị khoét thêm một miếng thịt, sao có thể chấp nhận. Còn muốn bảo lưu quyền lợi mua nhà máy, chắc là đợi sau khi nhà máy thu lợi ổn định thì nuốt gọn. Chu Phục không biết công ty này rốt có bối cảnh ra sao mà dám đưa ra điều kiện hà khắc như thế. Thấy Tống Bồi Minh hạ mí mắt xuống, tựa như đang nghiêm túc suy tính, nghĩ bụng. Dù ông có đồng ý thì đám Vương Kỳ Giang, Chu Ứng Long và những người khác trong khu cũng không để cho ông dễ dàng vứt bỏ cái gánh nặng này đi đâu. Quán tuy thô sơ, nhưng tài nghệ của Trần Kỳ đúng là không tệ. Huống hồ tâm tư mọi người cũng chẳng đặt lên chuyện ăn uống, Tống Bồi Minh nhất định muốn trả tiền, Trần Kỳ sao dám nhận. đưa đẩy mãi. Trương Khắc cầm lấy tiền nhét vào tay Trần Phi Dung, nói, chú Tống muốn mời mọi người ăn cơm, chú không thu tiền, làm chú Tống Thành không có thành ý. Cứ nắm chặt lấy bàn tay mềm của Trần Phi Dung, cứ như sợ cô cũng từ chối vậy. Trần Phi Dung mặt đỏ dừ, rút tay lại không được, không rút cũng không được. Tống Bồi Minh chỉ Trương Khắc lắc đầu cười rồi lên xe, Tương Vi cũng lên theo, nói là thuận đường nhờ Tống Bồi Minh đưa về nhà. Hứa Hồng Bá uống say mềm, Chu Phục đi xe khách, đưa cả ông ta đi, đủ chưa hả? Nhìn hai chiếc xe qua chỗ rẻ, Trần Phi Dung vùng khỏi tay Trương Khắc, mặt giận dữ, không may cha cô đi theo tiễn chân, không nhìn thấy Trương Khắc tụt lại đằng sau sàm sỡ con gái. Trương Khắc cười toe toét, cảm giác da thịt mềm mại của thiếu nữ còn vương vấn trên tay, muốn quay lại trêu ghẹo vài câu, nhưng dưới ánh đèn mờ tối dưới mái nhô ra của quán, thấy hàng nước mắt trong suốt chảy ra từ khuôn mặt tuyệt mỹ mà lạnh như băng, lời trêu ghẹo ra tới lưỡi liền nuốt vào. Mặc dù là người khác, nhưng ánh mắt lạnh giá tuyệt tình đó sao mà giống nhau đến thế, làm trái tim Trương Khắc nhói đau từng cơn, khẽ thở dài, đi vào quán rượu. Sao thế? Hứa Tư ở lại quán rượu giúp Hứa Hải Sơn dọn dẹp bàn, thấy vẻ bi thương cô đơn đeo trên mặt Trương Khắc, lo lắng hỏi. Đón nhận ánh mắt quan tâm dịu dàng của Hứa Tư, Trương Khắc cười, gạt bỏ thương cảm đột nhiên trào dâng trong lòng. Không có gì, hôm nay định về nhà ngủ, nhưng miệng đầy mùi rượu, không dám về nghe chửi, vậy ngủ nhà chúng tôi đi. Hứa Hải Sơn nhiệt tình mời, dù sao là cuối tuần, mau nói với trong nhà một tiếng. Trương Khắc mắt sáng lên nhìn Hứa Tư, thấy má cô đỏ hồng, kiều diễm vô song, còn nhớ phòng Hứa Tư chỉ có chiếc giường trống của Hứa Duy, lòng không khỏi chao đảo. Nhưng lại nghĩ Hứa Hải Sơn sẽ không cho con gái ở cùng phòng với mình, dù sao 16 tuổi chẳng còn nhỏ nhít gì nữa, thất vọng lắc đầu, cháu có phòng trọ cạnh trường học, không sao, Tiểu Tư sang ngủ với Phi Dung, cậu cứ ngủ phòng Tiểu Tư, đỡ phải chạy đi chạy lại. Ai, biết ngay là thế mà, chẳng có chút hấp dẫn nào. Hứa Hải Sơn chỉ nghĩ Trương Khắc ngại không muốn làm phiền nhà mình, nháy mắt với con gái, Hứa Tư vén tóc lên hỏi, sao thế, chê nhà tôi nhỏ, ngủ không thoải mái à? Động tác vén tóc đánh mắt của Hứa Tư làm Trương Khắc như bị hấp mất hồn, ngứa ngáy nhìn đôi môi hồng của cô, đợi Hứa Hải Sơn bê chậu ra sân, ghé vào tai Hứa Tư nói, có phải là ngủ cùng phòng với chị đâu mà thoải mái với không thoải mái, hay là em ngủ giường chị Hứa Duy? Còn chị, mũi thiếu chút nữa chạm vào vành tai mềm của Hứa Tư, đừng có mơ. Hứa Tư định đưa tay nhéo cho y một phát thì cha con Trần Phi Dung đi vào, hai người kế sát nhau, không khỏi có chút ám muội, mặt Hứa Tư đỏ lên. Chương 70, gian mưu. Trần Kỳ không suy nghĩ gì, Trần Phi Dung có chút hồ nghi nhìn Hứa Tư, tiếp đó ánh mắt chuyển sang Trương Khắc lại thành lạnh lẽo. Hứa Tư nghiêng mình tách khỏi người Trương Khắc một chút, nói, Dung Dung, tối chị với em chen chút một chút, Trương Khắc muốn ở lại. Vâng, Trần Phi Dung đáp một tiếng, trái tim mẫn cảm của thiếu nữ làm cô luôn cảm giác giữa Trương Khắc và Hứa Tư có cái gì đó, vậy mà Trương Khắc còn cứ nhã nhất với mình. Với một thiếu nữ coi tình cảm là thiêng liêng đó là điều không thể chấp nhận được, nhưng cô không nói thêm gì cả. Trương Khắc quay sang nói với Trần Kỳ, chuyện gì phân có khu trưởng Tống giúp, hẳn là không có vấn đề gì, có điều lần này công nhân khác của nhà máy khả năng phải nghỉ việc hết rồi. Cái gì? Trần Kỳ sững sờ, sao như thế được? Lúc ăn cơm có thấy khu trưởng Tống nói gì đâu, cháu đoán thôi, không phải là thật đâu. Trương Khắc bảo Hứa Tư, chị Hứa Tư, em ra ngõ gọi điện thoại báo về nhà một tiếng. Trương Khắc vừa mới ra cửa, Hứa Tư liền từ phía sau đuổi theo, không phải bảo muốn bao thầu nhà máy giấy sao? Cậu nói công nhân nghỉ việc là thế nào, cậu nói lung tung tôi chẳng hiểu gì cả. Trương Khắc cười hăng hắc, trời âm u, đường cứ 200m mới có một ngọn đèn yếu ớt, ánh mắt Hứa Tư trong bóng đêm càng say đắm lòng người, nắm tay cô cảm giác ấm mịn như ngọc. Hứa Tư không rút tay lại, chỉ coi Trương Khắc sợ không nhìn rõ đường, nhưng bị bàn tay to ấm nóng của y nắm lấy. Cảm giác có chút gì đó tê tê người thiếu tự nhiên, hỏi tới, vì sao lại nói thế, cứ thích nói bậy nói bạ, công nhân nhà máy hung hãn, hơi chút là tụ tập gây chuyện, trước khi bao thầu, phải dập tắt khí thế của họ đã mới dễ làm việc. Hứa Tư nghiêng đầu nhìn Trương Khắc, mái tóc mềm đổ xõa xuống như thác nước, trong bóng đêm mênh mông, khiến sức hấp dẫn trên người Hứa Tư phát huy tới cực điểm làm người ta muốn làm cái gì đó, cô nàng yêu tinh tâm tư đơn thuần này thật mê người. Trương Khắc nói với Trần Kỳ như thế là hy vọng sau khi công nhân nhà máy nghe được tin đồn tiếp tục gây chuyện, gây thêm áp lực với Tống Bồi Minh. Một khi Tống Bồi Minh nhận định công ty Hải Thái là cây đại thụ có thể dựa dẫm, sẽ trừ đi băn khoăn lớn nhất trong lòng ông ta, thái độ với công nhân sẽ trở nên mạnh mẽ, công tác sau này sẽ dễ dàng hơn. Trương Khắc đem nguồn cơn nói với Hứa Tư một lượt, Hứa Tư kinh ngạc rụt tay lại che miệng, cậu quá gian rồi, chuyện này mà cũng làm ra được. Nhớ lại vẻ mặt bi thương hồi sáng của y, cô im lặng, nghĩ y nhất định có suy tính của mình, nếu vấn đề của nhà máy cứ để kéo dài, nói không chừng tất cả công nhân sẽ mất việc thật. Trương Khắc cười khì, không dám nắm tay Hứa Tư nữa, tới cửa hàng tạp hóa đầu ngõ, gọi điện về cho mẹ, vừa bị đặt vừa liếc mắt đưa tình với Hứa Tư, nhưng Hứa Tư quay mặt đi, không thèm để ý, tiếp đó lại gọi điện cho Tạ Vãn Tình. Chị Vãn Tình, chị Đồng đã ngủ chưa? Vừa mới dỗ ngủ, ngày mai tới lượt em kể chuyện cho chị Đồng đấy. Giọng Tạ Vãn Tình có vẻ hơi mệt mỏi, không thành vấn đề, chị Vãn Tình, chị Đồng như thế không đến nhà trẻ được, hay là tìm chuyên gia về phương diện dạy trẻ em chăm lo cho cuộc sống của chị Đồng. Chị cũng nghĩ thế, có điều chị Đồng từ chối người lạ, cả giúp việc trong nhà cũng không đến gần được, nói sau đi, muộn như thế em còn gọi điện thoại, có phải là muốn nói chuyện công ty mới không? Vâng, em vừa cùng Hứa Tư nghĩ xong tên công ty, gọi là Cẩm Hồ. Cẩm Hồ, phía bên kia giọng Tạ Vãn Tình ngắt quãng một chút, chẳng phải em nói với chị 10 năm sau muốn phát triển thành tập đoàn sao, cái tên này nghe không được oai phong lắm. Trong điện thoại truyền ra tiếng cười, Trương Khắc nhìn Hứa Tư, cô bày ra vẻ mặt, biết ngay là như thế, em thấy cũng được, chị thấy không hợp ý thì chúng ta lại nghĩ tiếp, em thấy hợp là được rồi, văn phòng đã chọn xong chưa? Cũng ở tòa nhà Tân Hải Thông à, tầng 18, em muốn kéo Tương Vi qua công ty, mong chị làm công tác với Chu Du, em nhất định muốn cô ấy tới à. Trương Khắc có chút bất an, điều Tương Vi làm trợ thủ cho Chu Du chưa được một tháng, dù sao là một mỹ nhân, tuần trăng mật chưa qua đã điều đi, hẳn Chu Du rất không hài lòng. Vâng, làm việc với Hứa Tư ở cùng một văn phòng, chị nói xem nam nhân nào yên tâm được. Nhìn Hứa Tư trừng mắt nhìn qua, Trương Khắc cười phá lên, Hứa Tư ở bên cạnh đấy à. Vâng, đang trợn mắt với em đây này. Trương Khắc cười khì khì, Tạ Vãn Tình cũng cười, trong mắt cô, chắc do tuổi tác, sự thân mật giữa Hứa Tư và Trương Khắc mơ hồ ở giới hạn tình nam nữ, làm người ta có chút hâm mộ, em chỉ giỏi bắt nạt người ta, đâu có à. À, em còn có chuyện muốn nói với chị. Chuyện gì? Chuyện ba chỉ đồng. Trương Khắc nhẹ giọng nói, từ điện thoại khó phán đoán được phản ứng của Tạ Vãn Tình, chuyện này sẽ làm mọi người đau lòng rất lâu, chị, cả bác Từ, thím, cả chỉ đồng đều chôn sâu bi thương trong lòng, nhưng ở Hải Châu xuất hiện xu thế không hay, có kẻ lấy tai nạn này ra giở trò. Nghe bên kia Tạ Vãn Tình khẽ ừ một tiếng, Trương Khắc nói tiếp, trước kia em đã nói với chị chuyện nhà máy giấy Tân Quang, từ về sau chị nghe nói vài việc, trách nhiệm không phải của họ, một số chuyện không thể tránh được. Giọng của Tạ Vãn Tình đượm buồn, sao đột nhiên lại nhắc tới nó, trong thành phố có kẻ lấy chuyện cha chỉ đồng ra gây khó dễ, làm vấn đề nhà máy không giải quyết được, em nghĩ nếu có thể, do công ty mới ra mặt bao thầu nhà máy, để chuyện đã qua cho nó qua đi, chuyện của ba chỉ đồng đã qua rồi. Giọng Tạ Vãn Tình cao lên một chút, đại khái không muốn tâm tình của mình ảnh hưởng tới Trương Khắc, nhưng kinh doanh nhà máy lớn như thế phức tạp lắm, vì phức tạp, nên cơ ty Hải Dụ có thể gánh vác thêm chút trách nhiệm không? Chị Vãn Tình sẽ không khoanh tay ngồi nhìn đâu, em biết mà, chị chẳng hơn được em. Đống hỗn độn của Hải Dụ làm chị đau đầu chết đi được đây, may mà có Hải Thái Sang sẽ một phần áp lực, nếu không chị chẳng có lòng tin cầm cự được. Tạ Vãn Tình than, tới năm sau, có thể đem nghiệp vụ, tài sản của Hải Dụ chuyển vào Hải Thái, chị sẽ không còn đau đầu nữa. Phía bên công ty mới, em thấy Hải Dụ chiếm 30% là thích hợp. Em đã bảo Hứa Tư điều chỉnh chút tỷ lệ, mai em kéo Tương Vi sang làm việc, chuyện nói với Chu Du, chị làm giúp em. Sao em bá đạo thế? Phía bên kia Tạ Vãn Tình trách, chị còn chưa đồng ý, vả lại sắp thi giữa kỳ rồi, em không chuẩn bị đi à? Không ngờ Tạ Vãn Tình lại nghĩ tới chuyện học tập, Trương Khắc chán nản nói, Hứa Tư bảo ngày mai sẽ giúp em ôn bài, vậy em không nói chuyện nữa. Đặt điện thoại xuống, lại cùng Hứa Tư mò mẫm con đường tối mò về nhà Trần Phi Dung, vào phòng thăm Lưu Phân xong, liền chuẩn bị tới nhà Hứa Tư ngủ. Chắc bọn họ coi lời Trương Khắc là thật, Lưu Phân hỏi. Công nhân nhà máy giấy có phải sẽ bị nghỉ việc hết không? Cháu đoán bừa thôi. Trương Khắc mặt tình queo. Dù có nghỉ việc, dì Phân cũng đừng lo. Đợi phẫu thuật xong, dì tới công ty chị Hứa Tư làm việc là được. Chị Hứa Tư làm trợ lý cho chị Vãn Tình. Rất có tiếng nói ở công ty. Hứa Tư thấy y bắn đầu nói bậy nói bạ. Cứ như sợ nhà máy giấy chưa đủ loạn. An ủi Lưu Phân. Trương Khắc nói lung tung đấy. Dì đừng coi là thật. Lần trước nói chuyện giải tỏa còn nửa tin nửa ngờ. Song thấy Trương Khắc có thể khiến Tống Bồi Minh ra mặt giải quyết vấn đề của Lưu Phân, hai vợ chồng họ sao có thể không coi là thật. Có điều nghe những lời sau của Trương Khắc, Lưu Phân chẳng lo nữa, ngẩng đầu lên không thấy con gái trong phòng, hỏi chồng, Dung Dung đâu, cái con bé này, bạn học mấy khi tới chơi, nó trốn cái gì? Nhớ lại đối mặt lạnh băng của Trần Phi Dung, Trương Khắc có chút áy náy, biết cô trông có vẻ yếu đuối nhu nhược, nhưng tính cách mạnh mẽ, lại xuất thân từ gia đình nghèo khó, nói không chừng có kiêu ngạo lẫn tự ti mẫn cảm đặc biệt, không dám ở lại, để Hứa Tư đưa mình về nhà ngủ.